Chương 526, Dịch Quán Kinh Hải Biến, 3. Vừa rồi cũng đã nói, nếu như Lịch Tiễn tức nghĩ giết bọn hắn sớm liền giết mà giam lỏng, bọn họ cũng không có đáng giá giam lỏng giá trị. Phía Bắc Thần Quốc năng lực mà nói, muốn hủy diệt bọn họ Tam Quốc căn bản không cần thiết chỉnh những cái này có hay không đến cho nên, như bây giờ chẳng qua là nghĩ cho bọn họ ra vài phủ đầu thôi. Nghe được nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực lời nói, trong phòng đám người nhưng lại yên tâm lại. Vừa nói như vậy, Bắc Thần Quốc thật đúng là không muốn mạng hắn. Chỉ bất quá mất đi một chút tự do, đến còn có thể nhẫn lại mà đúng lúc này xoát một tia sáng xẹt qua mới vừa rồi còn muốn dương dương đắc ý phân tích Mưu Lâm Dực, đột nhiên bị một khối lưỡi dao từ sau nao xuyên thấu mà qua. Nụ cười kia còn cứng ngắc ở trên mặt, con người mới tới kịp chừng lớn, chỗ chán mùi đao chỗ tuôn ra máu tươi từ hắn cái chán chậm rãi chạy xuống. Ông cả người thẳng tắp đập vào trên mặt bàn, mặt phương hướng hướng về phía đang chuẩn bị uống trà bình hiến thành chén trà lại cũng cầm không vững, trực tiếp ba nhờ ngã ở trên mặt bàn, cùng nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực khuôn mặt bất quá vài thước khoảng cách gần máu tươi kia cùng nước trà giao hòa hung hăng kích thích bình hiến thành tâm. Cả người hắn sợ hãi liền thân thể đều không động được. A chỉ có cựu công chúa Mưu Bích chỉ cùng Bình Chi Chi, Mân Yên Nhiên, ba vị mỹ nhân kinh khủng tiếng thét chói tai truyền đến. Các nàng dọa đến vùi ở vách tường nơi hẻo lánh nhất thiết phát run hai nhị hoàng tử Lưu Lương thanh âm la thất thanh truyền đến là ai ngũ hoàng tử Mân Thần coi như tỉnh táo nhìn xem bốn phía nói, chỉ bất qua cái kia khẩn trương đổ mồ hôi trong lòng bàn tay vẫn là bán rẻ hắn. Mà theo hắn tra hỏi, cả phòng trừ bỏ mấy vị công chúa mơ hồ kinh hãi rút nước mắt tiếng bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay cả Lưu Lương còn có Tào Kết, Trần Minh đều ngừng thở. Phía sau lưng phảng phất một trận nổi da gà đứng lên, đây là cực độ sợ hãi dưới phản ứng tự nhiên. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là một trận ngoài ý muốn hoặc là tính nhắm vào mưu sát thời điểm kiệt một đường khó nghe tiếng cười từ trong phòng truyền ra đám người vừa sợ hai ngươi là ai bọn họ chỉ có thể nghe được thanh âm nhưng không nhìn thấy người, không biết người này trốn ở nơi nào ngươi có phải hay không Bắc Thần Quốc phái tới ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta thế nhưng là Tam Quốc sứ giả ngươi giết chúng ta liền phản bội điều ước. Nguyên tắc. Tào Kết thanh em run rẩy nói. Khắc khắc một bầy kiến hôi thế mà cùng chúng ta nói chuyện gì nguyên tắc thực sự là buồn cười vừa rồi giọng nam tiếp tục truyền đến nghe thanh em phảng phất là một ông lão. Có thế là chúng ta không chỉ hắn một người gian phòng bên trong bình hiến thành đám người càng là cẩn thận từng ly từng tí đến gần rồi cùng một chỗ. Bọn họ lưng tựa lưng nhìn xem bốn phía. Phong ngừa lại có người đánh lén mới vừa mới bất quá là bọn họ không chú ý chỉ cần A đột nhiên, lại một đường kêu thảm truyền đến bình hiến thành còn có Mân Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kinh khủng một màn ở tại bọn họ trước mắt hiện lên. Lúc này, đưa lưng về phía bọn họ Lưu Lương ánh mắt sung huyết đỏ bừng, hai tay của hắn nắm chắc cổ mình, cả người hiện lên vặn vẹo bộ dáng phảng phất cực kỳ thống khổ bộ dáng cổ và mặt trướng đỏ bừng sau đó phát xanh sau đó đột nhiên như là lên cơn điên hướng bốn phía đánh tới. Trong miệng một mực thống khổ nghẹn ngào, tiêu thảm bình hiến thành còn có Mân Thần, Tào Kết, Trần Minh bốn người dọa cùng nhau lui lại chớ nói chi là mấy vị công chúa, các nàng tinh xảo trang dung toàn bộ khóc hoa, cửu. Công chúa Mưu Bích chỉ càng là ngồi sập xuống đất dậy không nổi. Trong mắt bọn hắn, Lưu Lương tươi sống đem mình đụng chết cái kia hướng về phía bén nhọn một sừng, hung hăng va chạm đầu mình bộ, thẳng đến hoàn toàn không có sinh mệnh lực sao làm sao có thể. Chương 527 Mỹ nhân xà hoa ăn thịt người, 4. Gian phòng bên trong, rõ ràng không có một ai. Lưu Lương bộ dáng này, phảng phất chúng ta một dạng. Nếu như nói Lưu Lương là thật chúng ta lời nói bọn họ căn bản không tin, tất nhiên là vừa rồi cái kia đến nói tiếng thanh âm người động thủ. Thế nhưng là, đây là cái gì dạng năng lực, thế mà, lại có thể để cho người ta biến thành dạng này không khỏi gian phòng mấy người dọa đến đã mất đi năng lực suy tính quả nhiên kiệt hắc liên không nghĩ tới ngươi thế mà QNZ sẽ động thủ lão giả thanh em phảng phất rất kinh ngạc, lại phảng phất rất hưng phấn. Hiển nhiên vừa rồi Lưu Lương tử vong, chính là bắt nguồn từ vị này gọi là hắc liên người động thủ. Mà lão giả thanh em sau khi nói xong, lại là một nữ tử kiều mị thanh em vang lên, khủng lão. Ngươi biết Hắc Liên tính cách không thích nói chuyện còn hỏi hừ còn không mau một chút động thủ Tây Viêm quốc người đã còn lại một cái, Nam Vu quốc người giao cho ngươi Đông Giản quốc ha ha liền cho ta chơi đùa a khắc khắc hồng cơ, dù sao Hắc Liên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, không bằng, mấy vị kia tiểu mỹ nhân lưu cho ta, hai cái này tiểu bạch kiểm cho ngươi như thế nào lão giả cũng chính là khủng. Lao thanh âm truyền đến hai người phảng phất tại nghị luận đồ chơi đồng dạng, cũng không có đem trong phòng nhiều người như vậy mệnh để vào mắt. Mà trong phòng đám người rốt cục tại cực độ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, ngươi các ngươi rốt cuộc là ai nghe vừa rồi nghị luận, mấy người giống như không hề giống là Bắc Thần Quốc người. Không, căn bản là không giống Tiềm Long Đại Lục người. Chúng ta a mị đến cực điểm thanh âm nữ tử vang lên vừa rồi tra hỏi người là Ngũ Hoàng tử Mân Thần, bất quá lập tức hắn liền phát hiện đạo thanh âm này là tại bên thai hắn vang lên. Vừa quay đầu cũng nhanh muốn đụng phải một tấm nữ nhân mặt, hắn kinh hãi hít không khí lui lại sau đó liền thấy một cái hóa thành môi đỏ sau đó một thân màu đo cho tờ váy lụa mặc hở hang đến cực điểm nữ nhân. Bởi vì Ngũ Hoàng tử Mân Thần lui lại, nữ nhân một tấm tiểu mị đến cực điểm khuôn mặt có chút xẹt qua vẻ bất mãn. Vừa rồi nghe cái kia lão giả thanh âm, nữ nhân này hẳn là hồng cơ. Lúc này, thấp ngực lớn cổ vê hồng trang để cho nàng đầy đủ độ ngực phảng phất liền muốn hô hào mà ra, áo ngực bên ngoài hất lên một kiện hơi mỏng trong suốt hồng sa, còn như ẩn như hiện lộ ra vai. Mà váy chỗ là nắm chặt giống đuôi cá lại như váy dài, cao cao khía cạnh xẻ tà sắp đến bờ mông, cái kia thon dài trắng non đùi làm cho người đoán mò. Chỉ bất quá vấn đề là nếu như không phải lúc này tràng cảnh không đúng mà nói nếu như mới vừa rồi không có mấy người đối thoại lời nói. Hiện tại, hồng cơ trong mắt bọn hắn nơi đó là tuyệt sắc view vật A nói mỹ nhân xà, hoa ăn thịt người còn tạm được. Tóm lại, Bình Hiến Thành cùng Mân Thần đám người bây giờ nhìn nàng, trừ bỏ sợ hãi liền còn là sợ hãi. Ô hô tiểu huynh đệ chẳng lẽ là sợ nô ra sao hồng cơ có chút bất mãn rầu lên môi đỏ mọng nói. Cái kia mềm mại đáng yêu điệu đà bộ dáng mị đến tận xương tùy đi. Hồng cơ mị cùng Bình Chi Chi mị là hoàn toàn khác biệt. Bình Chi Chi loại kia mị tại hồng cơ trước mặt hoàn toàn chính là ngây ngô đóa hoa nhỏ, mà hồng cơ liền như là một đóa thành thục dã hoa hồng, thậm chí trên người đều mang một cô phi mi vị đạo. Mà Bình Hiến Thành cùng Mân Thần mới vừa muốn mở miệng lúc làm sao lại nhìn chúng Nam Vu Quốc Thái Tử cùng Đông Giản Quốc Ngũ Hoàng Tử Mân Thần đột nhiên. Gian phòng lại nhiều hai bóng người một vị trong đó quần áo màu xám cho lão giả hiển nhiên chính là lời mới vừa nói khủng lão mà bên cạnh hắn một cái toàn thân đen ma ma thiếu niên đứng ở nơi đó, từ đầu tới đuôi biểu lộ cũng không hề biến hóa nếu như bọn họ tại lời hiện đại, nhất định sẽ biết rõ một cái xác gớp từ ngữ. Mà thiếu niên này chính là như vậy, lạnh cả người sắc khí, một đôi người chết đồng dạng con ngươi để cho người ta không rét mà run. Chương 528, không là bình thường người. Nam. Vừa rồi lời nói chính là hắn nói. Mà bên cạnh hắn, thì là một cái toàn thân đen ma ma thiếu niên đứng ở nơi đó. Thiếu niên từ đầu tới đuôi một kia biểu lộ đều không có nếu như Bình Hiến Thành bọn họ tại lời hiện đại, nhất định sẽ biết rõ một cái xác gớp từ ngữ. Thiếu niên này chính là như vậy, lạnh cả người sắc khí, một đôi người chết đồng dạng con mắt để cho người ta không rét mà run. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất cùng hắc ám dung hợp lại cu nở dê nhau. Để cho người ta nhìn không ra tồn tại cảm giác rồi lại không thể bỏ qua. Loại này mơ hồ kỳ dị làm cho thiếu niên cả người đều mang một loại thần bí cảm giác khó lường. Hư khủng lão chỉ cho phép ngươi hái hoa, liền không cho phép ta cất cỏ sao hồng cơ bề ngoài. Một ngón tay có chút quyển từ bản thân một cái sợi tóc, môi đỏ câu lên, cười một mặt yêu mị nói. Mà khủng lão rốt cục cười ha ha, hắn một tấm nếp nhăn gắn đầy mặt nhìn xem trong góc đã sợ đến ôm làm một đoàn ba vị công chúa. Đầu lưỡi tham lam liếm liếm, ha ha, không sai lão phu vẫn là đối với hoa cảm thấy hứng thú. Nói xong liền tại mấy vị công chúa kinh khủng đến cực điểm bên trong chậm rãi tới gần các nàng. A a Bình Thái tử, cứu lấy chúng ta cựu công chúa Mưu Bích chỉ thét to. Hoàng đệ cứu ta Mân Yên Nhiên cu nở dê lại không cách nào bình tĩnh, nàng lúc này nhìn xem Ngũ Hoàng tử Mân Thần, cả kinh kêu lên. Bình Chi Chi cũng đã dọa sợ ba người trốn trong góc không ngừng lùi bước. Thế nhưng là Bình Hiến Thành cùng Mân Thần hai người bản thân đều khó bảo toàn, làm sao có thể cứu ra ba vị công chúa nhưng lại tạo kết đột nhiên tê tâm liệt phế hét lớn, nhanh cửa sổ để cho Bắc Thần Ngự Lâm quân bên trên tới cứu chúng ta mọi người vừa nghe, phảng phất như thả lỏng một hơi. Hiển nhiên, bọn họ nhưng không có chú ý nói, bọn họ hiện tại động tĩnh đã rất lớn, muốn phát hiện, sớm phát hiện, còn cần chờ bọn họ cầu cứu quả nhiên. Hồng cơ còn có khủng lão cu nở dê không ngăn cản bọn họ, phảng phất tại cười nhìn con ngồi đằng sau đau khổ dễ rủa cứu mạng a có người muốn giết chúng ta nhanh tới cứu chúng ta mấy vị công chúa ghé vào cửa sổ hướng xuống mặt la lên. Ngay cả Bình Hiến Thành còn có Mân Thần đều tê tâm liệt phế hô, cứu mạng a có người hay không mau lên đây thế nhưng là, bọn họ cầu cứu lại hoàn toàn đá chìm đáy biển đồng dạng. Làm sao có thể bọn họ hướng cửa sổ chỗ phất phất tay, dùng sức gào thét thế nhưng là những ngự lâm quân kia không hề bị lay động tựa như căn bản không muốn để ý đến bọn họ không là căn bản không có phát hiện bọn họ một dạng. Bởi vì, trên đường cái vẫn như cũ náo nhiệt người đi đường, giao hàng người bán hàng rong như thế nào đi nữa, bọn họ mở cửa sổ ra, cũng có người nhìn thấy bọn họ, thế nhưng là không có. Mặc kệ bọn họ lại như thế nào gọi cầu cứu bên ngoài người phảng phất cùng bọn họ ngăn cách đồng dạng, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ. Lầu 2 cùng đường cái khoảng cách chỉ có 5-6 mét, mà bọn họ lại chỉ có thế trơ mắt nhìn xem lầu dưới có thế đun nở dê tay đến ngự lâm quân. Đó là bọn họ mạng sống hy vọng lại hoàn toàn chỉ có thể nhìn, hy vọng này chậm rãi dập tắt lần này, nếu như còn không biết bọn họ gặp được không là bình thường người, bọn họ chính là người ngu. Mau lên đây a, chúng ta ở chỗ này, Bình Hiến Thành cùng Mân Thần nói ra cuối cùng, thanh âm đã biến thành lẩm bẩm, ngay sau đó liền không tự chủ được ngồi dưới đất khóc lên. Bọn họ nhìn một chút Hồng Cơ, khủng lao đám người bò quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu cầu các ngươi bỏ qua chúng ta a, chỉ cần các ngươi bỏ qua chúng ta cái gì đều được cho các ngươi, đun nở dê vợ ơi a, tài phú vẫn là địa vị tùy cho các ngươi chọn. Bình Hiến Thành còn có Mân Thần tiếng khóc quỳ xuống đất cầu khẩn nói. Mà Hồng Cơ cùng khủng lão lại là thờ ơ, con mắt đều không có chấn động. Nhưng lại Hồng Cơ một mặt hứng thú, tài phú vẫn là địa vị a các ngươi phụ hoàng, cu nở dê nói như thế đâu. Chương 529, lão nương còn không có chơi chắn đâu. 6. Cái gì Bình Hiến Thành còn có Mân Thần kinh hãi, ngay cả mấy vị công chúa cũng không khỏi xoay người. Phụ hoàng, chẳng lẽ các ngươi đem chúng ta phụ hoàng Bình Hiến Thành cùng Mân Thần cả kinh nói. Mà khủng lão một mặt âm trầm nói. Khắc khắc, làm sao có thể chúng ta cùng các ngươi phụ hoàng, thế nhưng là quan hệ hợp tác đâu. Câu này nói vừa xong, đừng nói chấn kinh, gian phòng bên trong tất cả mọi người trừng lớn hai con mắt. Cái gì quan hệ hợp tác? Ngũ hoàng tử Mân Thần sững sờ hỏi. Tự nhiên là trên mặt chữ ý nghĩa. Hồng Cơ vừa nói, một bên thổi bản thân móng tay nói. Không có khả năng ha ha, các ngươi ý là chúng ta phụ hoàng muốn giết chúng ta Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến Thành ha ha cười nói. Chỉ bất quá khỏe mắt lại cười ra nước mắt, mặc dù ngoài miệng nói xong không tin, nhưng lại nhưng trong lòng thì biết rõ, đám người này thủ đoạn, tất yếu lừa bọn họ những cái này sẽ phải người chết sao. Nhưng là, hắn nhưng là thái tử, thế nhưng là thái tử hắn phụ hoàng làm sao lại giết hắn, chẳng lẽ phụ hoàng để cho hắn làm thái tử chẳng qua là một chê cười sao? Không, ta mới sẽ không tin tưởng phụ hoàng thương yêu nhất ta để cho ta hồi Tây Viêm Quốc, ta muốn chính miệng hỏi phụ hoàng cựu công chúa. Ngưu Chi Chi lúc này như cái bà điên đồng dạng kêu lên. Nhưng là cũng không có nhân lý nàng. Dù sao các ngươi tin tưởng QNZ phải tin tưởng, không tin QNZ phải tin tưởng, chúng ta cũng không muốn lại lãng phí miệng lưỡi. Hồng Cơ thản nhiên nói, hiển nhiên là thật không có kiên nhẫn. Mà đầu này, Bình Hiến Thành còn có Mân Thần liếc nhau một cái, sau đó cắn răng một cái bọn họ chuẩn bị từ cửa sổ nhảy đi xuống. Tình nguyện chết QNZ không muốn trở thành đám người này đồ chơi. Thế nhưng là khả năng sao? Bọn họ còn không có đứng dậy cũng cảm giác phía sau lưng một trận sức kéo. Vừa quay đầu lại, liền thấy Hồng Cơ cặp kia yêu mị cười, lúc này một tấm môi đỏ chính quỷ dị dương lên. Bình Hiến Thành cùng Mân Thần kinh hãi, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là vẫn kinh động đến. Đây là cái gì quỷ tốc độ, vẫn là bồi Hồng Cơ chơi đùa a? Hồng Cơ một đôi mị hoặc mắt vượng nhìn chằm chằm hai người. Hai người liền triệt để đã mất đi ý thức. Mà đầu này ba vị công chúa chỗ khủng lão cũng là vui tươi hớn hở tới gần. Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi. Ba vị công chúa sợ hai trừng lớn hai con ngươi, ngay tại Tào Kết cùng Thành Minh cho là mình bị quên đi lại đột nhiên. Một đường hắc ám bóng tối bao phủ lại bọn họ. Bất quá lập tức hai người ngay tại bị lưỡi hái tử thần thu hoạch được sinh mệnh hắc liên lau bần đao. Sau đó nhìn một chút gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, khẽ nhíu một cái đẹp mắt lông mày, đi thôi. Mà hiển nhiên Hồng Cơ cùng khủng lao chơi thật quá mức, căn bản là không có nghe được hắc liên thanh âm. Thiếu niên không lo chuyện khác, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng. Chờ Hồng Cơ cùng khủng lao cảm nhận được chung quanh một ít khác biệt sau mới hồi phục tinh thần lại. Hắc liên đi thôi, tiểu tử thúi lao nương còn không có chơi chán đâu. Hồng Cơ bất mãn nói. Nói xong nâng lên tràn đầy máu tươi hai tay tại khỏe miệng liếm liếm, sau đó không kiên nhẫn đứng dậy. Đi thôi, khủng lao cũng là vẫn chưa thỏa mãn, sau đó nhìn một chút Hồng Cơ. Hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà gian phòng bên trong thê thảm một chỗ, sau nửa canh giờ, dày đặc mùi vị khác thường còn có mùi máu tươi truyền đến thời điểm, lầu dưới ngự lâm quân mới phát hiện dị thường. Chỉ bất quá chờ bọn hắn đi lên thời điểm, đã bị gian phòng bên trong tất cả kinh hãi sắp nôn mửa. Cái kia bị ngược đãi hoặc là giống dã thu tập kích qua mấy người, có hoàn toàn thay đổi có tứ chi không được đầy đủ tóm lại, liền xem như thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng ngự lâm quân đều không khỏi chấn kinh đây hết thảy. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau những người này chết thảm trong phòng vì sao một chút thanh âm đều không có. Chương 530, gọi tên hắn, 1. Đang tại chính trực 9 tháng, thập tam đường phố tiếp theo thôn thực phủ khai trương về sau tới nơi này khách nhân hiển nhiên so trước kia nhiều không chỉ gấp 3 lần. Không đơn thuần là bởi vì tới quan sát cái kia kỳ lạ kiến trúc, càng là vì nghe nói ăn còn muốn ăn uyên ương nồi lẩu. Hơn nữa nghe nói bị cửu vương gia che đậy chàng tử về sau. Đến thôn thực phủ khách nhân từ kẻ có tiền đến quan hiển quý, giá trị bản thân càng là tăng gấp mấy lần lúc này, thôn thực phủ y nguyên kín người hết chỗ không chỗ trống ngay cả cửa hàng đến bên ngoài đều thiết trí lộ thiên cái bản, bên ngoài đại đại ô che nắng còn có phối tốt vườn hoa, giống như hiện đại lộ thiên quán cà phê. Nếu là lúc trước, những quý tộc này thế mà cho rằng phòng mới là cấp cao biểu hiện tượng trưng thân phận. Bây giờ nhìn thấy bên ngoài thổi chầm chậm gió nhẹ ăn nổi lầu hài lòng đến cực điểm đám người lúc, ngay cả ngốc ở trong phòng người đều không khỏi muốn ngồi ở bên ngoài bà tờ đầu ăn dù sao cổ đại không có điều hòa không khí, ăn nổi lầu, đám người mặc dù khẩu vị sảng khoái lại là cu nở dê mồ hôi đầm địa lúc này nhìn xem bên ngoài những cái kia tâm sự mà nói đám người, nguyên lai ngồi ở bên đường ăn đồ ăn lại còn có thế như thế hưởng thụ không khỏi cũng là không ngừng hâm mộ. Mà vào thời khắc này, một thân áo bào trắng tuyệt sắc quý công tử bước vào trong tiệm chỉ thấy bên cạnh hắn đi theo một cái hơi lùn vóc dáng đồng dạng thiếu niên tuấn Mỹ. Hai người xuất hiện trong nháy mắt liền cướp đi tất cả ánh mắt chỉ thấy phía trước áo bào trắng quý công tử, ngọc chất băng ti lấy thân, cả người nghịch ánh nắng, từ ngoài cửa đi vào, yêu nghiệt ngũ quan phảng phất thần đích, cao lớn thân ảnh mang theo không thể bỏ qua áp bách chi lực một đôi hẹp dài con ngươi trông chừng tiệm bên trong tất cả, mang theo vài phần thờ ơ lười biếng. Mà phía sau hắn, thì là một cao y vo cờ người khăng khăng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên mặc áo lam, dung mạo không giống nam tính kiên cường nhưng cũng là mang theo một loại nhu anh tuấn vẻ đẹp, hoàn mỹ hình dáng đồng dạng tinh xảo đến không có chút nào bắt bẻ, một đôi mắt phượng nhìn thẳng lấy phía trước nam nhân, phảng phất đang lẩm bẩm cái gì lúc này thiếu niên chính là Vân Lam. Hắn nhìn xem đi ở phía trước áo bào trắng nam nhân, cũng chính là cải trang vi hành đi ra bệ hạ đại nhân lịch tiền tước. Tràn đầy bên trong nghĩ linh tinh. Thần cái kia để cho cái này bắt bẻ nam nhân cải biến tâm ý a nhanh lên về hắn cung điện lớn a tốt nhất là phát một tính tình để cho ta cút xa một chút a dạng này nàng liền có thể tự do tự tại đi chơi mà đột nhiên. Phía trước nam nhân dừng bước, sau đó xoay người hẹp dài đôi mắt nhìn xem nàng. Vân Lam thắng gấp kém chút đụng vào bệ bệ hạ Vân Lam lập tức đứng vững một mặt ha ha. Lịch hiển tức chỉ là thản nhiên nhìn Vân Lam một chút. Sau đó liền xoay người sang chỗ khác, môi mỏng khẽ mở, hiển tước. A cái gì hiển tước Vân Lam kinh hãi sau đó nhìn phía trước đã dạo bước một khoảng cách cao lớn màu trắng bóng lưng mới mơ hồ kịp phản ứng. Hắn sẽ không để cho ta kêu hắn danh tự A hiển tước Vân Lam không tự chủ được lẩm bẩm thuật lại một lần, không hiểu cảm giác đến đỏ mặt lên. Mặc dù từ khi cái kia sau một đêm, nàng trực diện bản thân tâm ý đồng thời nói muốn chinh phục nam nhân này, nhưng là đó cũng là ý nghĩ mà thôi. Bởi vì thân phận bây giờ nguyên nhân còn không có hành động, nhưng lại luôn cảm giác ngược lại mình ở khắp nơi bị vung ảo giác. Khu khu một tiếng. Vân Lam liền đi theo bệ tước nàng đương nhiên sẽ không trực tiếp nói danh tự, quân thần vẫn là muốn phân. Thế nhưng là nói thiếu gia lại cảm thấy không khớp lịch hiển tước thân phận, nói công tử lại quá mức không thạo tức lao ra Vân Lam không tự chủ được kêu ra mì hệ nở dê. Sau khi nói xong mới đột nhiên che bản thân miệng hỏng bét nói gốc dạ quả nhiên. Phía trước cao lớn màu trắng bóng lưng lập tức dừng lại. Chương 531, khó hầu hạ hạng người, 2. Ngay cả đại sảnh đều truyền đến không ít tiếng cười trộm, thiếu niên này cũng quá đùa. Gọi nhà hắn chủ tử kêu cái gì lão gia nhìn lịch hiển tức bộ dáng cũng liền tháng 2 năm 1 năm 16. Lại như thế nào cũng không khả năng là lão gia a cũng không biết nhà hắn chủ tử lúc này bóng ma tâm lý diện tích bao lớn tại tất cả mọi người chế nhạo biểu lộ bên trong. Vân Lam thành công tìm đường chết nàng ha ha liền lịch hiển tức yên lặng tới gần, lực lượng không đáng nói đến, tức ra, nói sai đơn thuần nói sai đôi mắt nhỏ có chút cong lên, quả nhiên, nam nhân khuôn mặt cũng là biến thành màu đen. Vân Lam càng là dè đặt mấy phần, gục đầu xuống cắn ngón tay, sợ Lịch Tiễn Tức làm ra cái gì đáng sợ sự tình đến bất quá vượt quá hắn dự liệu là, Lịch Tiễn Tức cũng không nói gì thêm, mà là y y nguyên đi về phía trước đi. Hôm nay khách nhân đông đảo, Á Lang cùng Trương Lan đám người bận bịu không túi bụi. Lúc này Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức đi ngang qua quầy rượu vị trí về sau, Trương Lan mới nhìn đến Vân Lam hai người. Vân công tử Trương Lan đôi mắt sáng lên, sau đó lập tức đi tới. Trong tay nàng còn cầm một cái khay gỗ, đến gần Vân Lam sau mới phát hiện đối phương mang khách nhân. Nhìn thấy Lịch Tiễn Tức thời điểm kinh diễm một lần bất quá y kỳ nguyên đem mặt chuyển hướng Vân Lam, hai tay có chút câu nệ khẩn trương ôm khay nói, Vân công tử hôm nay là mang bằng hữu đến từ khi Vân Lam bí mật phân phó không thể bại lộ nàng lao bản thân phận về sau, Trương Lan đám người liền kêu nàng Vân công tử. Nhìn một chút Trương Lan mặt như hoa đào một mặt thẹn thùng bộ dáng, nơi nào có lần thứ nhất hướng về phía hắn hà khắc cay nghiệt bộ dáng Vân Lam xấu hổ sờ lô mũi một cái nói, là a sau đó nghĩ nghĩ, đột nhiên tới gần Trương Lan nhỏ giọng nói, chờ một lúc an bài ta cái kia chuyên môn gian phòng. Trương Lan cảm thụ Vân Lam tới gần, tâm phanh phanh phanh nhảy loạn sau đó thẹn thùng nhẹ gật đầu, là Vân công tử. Chỉ bất quá mặt còn không có đỏ triệt để, cũng cảm giác một đường băng lánh ánh mắt khóa được nàng. Phản xạ có điều kiện quay đầu đi liền đối lên một đôi xinh đẹp đến cực điểm hẹp dài thêu hoa mắt. Một đôi bên trên cái này hai con mắt, nàng liền như là đặt mình vào hầm băng đồng dạng rét lạnh. Con mắt chủ nhân không phải là Lịch Tiễn Tức còn có thể là ai, hắn một chút liền nhìn rõ cái này tiểu thị nữ đang dòm ngó hắn nữ nhân, cho nên vừa rồi âm trầm tâm tình càng thêm âm trầm. Gấp đôi khí áp bắn về phía Trương Lan, lập tức liền phảng phất muốn đem Trương Lan đồng kết. Trương Lan trong lòng giật mình. Nàng không hiểu, vị này Vân công tử bằng hữu có vẻ giống như đối với nàng có rất lớn cựu thị một dạng, chẳng lẽ nàng lu cờ na ho đắc tội qua đối phương không có khả năng á ưu tú như vậy người, nàng đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy, lại như thế nào có thể tiếp xúc qua còn quên đi Vân Lam cũng là sững sờ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn Tước, mà Lịch Tiễn Tước đã đem ánh mắt nhàn nhạt rời đi. Không có việc gì, hắn thường xuyên tâm tình không tốt không phải nhằm vào ngươi đi làm việc á, Vân Lam tiện tay vô vỗ Trương Lan bả vai an ủi. Trương Lan lại giật mình Vân công tử liền nàng tại nghĩ biết tất cả mọi chuyện không khỏi càng là trong lòng cảm động không thôi. Cỡ nào tinh tế ti mi mẫn cảm thân mật một người a có thể nào không cho nàng tâm động, mà Vân Lam tay có chút cứng ngắc lại một lần. Bảo ngươi tiện tay nữ nhân chính là cảm tính động vật ưa thích một vật thời điểm mặc kệ đối phương làm cái gì hơi tốt đều có thể bị phóng đại vô số lần. Nàng vẫn là tìm một cơ hội cùng đối phương nói rõ ràng A Vân Lam nhìn xem Trương Lan động tình khuôn mặt, sau đó quay đầu, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa A Lãng hiện lên thụ thường con ngươi ai có chút tình cảm nước chảy thành sông, bất quá giống như vậy. Vẫn là nhiều một ít bản thân dạng này chướng ngại cũng tốt, hiện tại Trương Lan còn chưa rõ ràng bản thân thực chính thích hợp muốn. May mắn nàng không phải cái kia mỗi cô gái đều phải kinh lịch mấy tên rắc rưởi, cho nên Trương Lan vẫn là may mắn. Không tiếp tục để ý bên này, bởi vì đầu kia còn có cái khó hầu hạ chu đâu. Chương 532, mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, 3. Thôn thực phủ là Vân Lam thiết kế. Cho nên nàng đặc biệt đưa cho chính mình thiết kế một cái đơn độc bao xương, cái này bao xương rất đặc biệt, đối ngoại có một cái tiểu ban công, thông gió mà hóng mát đối nội giống như một cái căn nhà nhỏ bé thư cờ gian phòng, có chút hiện đại vị đạo. Trong phòng chỗ có vải bọc ghế sofa còn có chất gỗ bàn trà, sau đó độc lập toilet. Ban công chỗ trang bị từ sắc lụa mỏng màn cửa trong gió nhẹ nhàng đong đưa Vân Lam đẩy cửa ra, mang theo Lịch Tiễn Tức đi vào. Lịch Tiễn Tức đi vào trong phòng về sau nhìn trước mắt kỳ dị trang chi gian phòng hơi sững sờ. Vân Lam len lén đánh giá Lịch Tiễn Tức biểu lộ một chút, sau đó đắc ý nói, ta và nơi này lão bản có chút giao tình cho nên được đến gian phòng này, không tệ chứ. Chờ trong chốc lát, Lịch Tiễn Tức mới nhìn Vân Lam cái kia không che giấu được đắc ý một chút sau đó rất phối hợp thản nhiên nói, quả thật không tệ. Vân Lam nghe xong quả nhiên ngăn không được cao hứng dương lên bờ môi, nhưng mà một giây sau. Chỉ thấy Lịch Tiễn Tức cao lớn thân ảnh hướng ghế sofa ngồi xuống, sau đó phảng phất chuẩn bị muộn thu nợ nần bộ dáng nâng lên tĩnh mịch đôi mắt nhìn về phía nàng nói, vừa rồi xưng hô lặp lại lần nữa. Cái gì Vân Lam còn chưa kịp phản ứng Lịch Tiễn Tức cái này tính chất nhảy nhót tư duy sau đó nghĩ đến xưng hô không thể nào nam nhân này còn tại nhớ kỹ cái này a thần đáng chết nói sai. Đơn thuần nói sai Vân Lam một mặt chân cho đến cực điểm cười tủm tỉm bộ dáng mà Lịch Tiễn Tức lần này cũng không có buông tha nàng. Tiếp tục nói, chấm tại trong lòng ngươi rất giả Vân Lam sững sờ nàng nói làm sao Lịch Tiễn Tức sẽ vẫn nghĩ, nguyên lai hắn là để ý cái này thế là lấy lòng nói, đương nhiên. Không, bệ hạ tại thần trong lòng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, có đôi khi nam nhân cũng là cờ ân nở dỗ dành quả nhiên. Lịch hiển tức mới vừa rồi còn nặng nề khuôn mặt lập tức lại trời quang mây tạnh. Thật sự hắn môi mỏng dương lên so trần châu còn thật hơn Vân Lam nhấc tay phát thể nói. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, lịch hiển tức cái này cự nữ hài thật đúng là khó dỗ. Ngồi đi tạ ơn bệ hạ, Vân Lam đi qua hướng bên cạnh ghế sofa một chuyến, sau đó hoài niệm mà dễ chịu hé mắt. Cái này đã lâu cảm giác, thực sự là rất lâu không có hưởng thụ qua. Lịch hiển tức hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch nhìn nàng một cái. Cái này thôn thực phủ lão bản là Vạn Kim A Ân, Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A. Vân Lam ngồi phịch ở ghế sofa không muốn núp đích. Đối với lịch tiễn tức biết rõ chuyện này cũng không kỳ quái, lúc đầu Vạn Kim chính là bên ngoài, nàng ở trong tối. Nhưng mà, ngươi một cái cửa hàng là ngươi thiết kế ân, Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A. Vân Lam phản xạ có điều kiện nói. Không đúng, khụ khụ, không phải không phải. Vân Lam cọ ngồi thẳng sau đó khụ khụ nói. Lịch tiễn tức hề hoài nhìn nàng một cái. Sau đó mạn bất kinh tâm nói, tướng quân đại nhân không những ở bên ngoài mở tiệm, bây giờ còn không thành thật thừa nhận tội khi quân. Nhìn nam nhân này bộ dáng hiển nhiên là sớm đã biết dô y có thế là làm sao biết. Vân Lam trận to con mắt, lịch mặc trần khó trách hôm nay lịch mặc trần không có ở đây. Xem ra là đã làm sai chuyện không dám tới gặp nàng. Cái này tiểu ác ma để cho hắn giữ bí mật thật đúng là lập tức quay người cùng lịch tiện tức ngược lại hạt đầu. Thế là một mặt thận trọng nói. Ha ha, kỳ thật thần chẳng qua là cho vạn lao ra bảy mưu tính kế, vạn lao ra phân ta một chút cổ phần mà thôi, thần còn thật không có sao mà to gan như vậy ăn công lương còn mưu tư a, phải không? Lịch tiễn tức thăm thẳm nhìn xem chỉ kém nhanh phát thệ Vân Lam một chút. Nữ nhân này, mở mắt nói lời bịa đặt lúc đầu càng ngày càng thâm hậu. Chương 533, Tình Lữ Phân An, 4. Đu nở dê vở ơ y a, bệ hạ thần tâm hướng trăng sáng. Thiên địa chứng giám, Vân Lam chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói. Lịch hiển tức lại không lưu tình chút nào đâm thủng nàng. Đừng giả bộ mảnh đất này khế đất chấm đã nhìn rồi, phía trên thế nhưng là viết Vân Lam danh tự. Chẳng lẽ ngươi còn cùng Vạn Kim đổi danh tự chơi? Vân Lam, tại lịch hiển tức trước mặt, người chung quanh miệng quả nhiên đều khó có khả năng kín. Không phải đã nói bảo hộ hộ khách sao, liền khế đất văn án đều móc ra cho người khác nhìn. Vân Lam biểu thị rất phiền muộn, vẫn là làm hoàng đế hạnh phúc lần này nàng liền lại nói tiếp cũng là xấu hổ mặt. Nhưng mà lịch hiển tức nam nhân này lại phảng phất rất tình nguyện thưởng thức nàng này tấm quấn bách bộ dáng, tâm tình thật tốt nhìn xem đánh giá đến gian phòng trang chi, nhìn tới tướng quân đại nhân trừ bỏ chiến tranh lợi hại bên ngoài cái này thiết kế cu nở dê là không sai nha, đương nhiên còn có cái kia khuynh thành thiên hạ múa tư chất. Lịch hiển tức nết miệng lên. Phảng phất đang suy nghĩ gì, Vân Lam mặc dù phiền muộn nhưng nhìn đến lịch tiễn tức cái này tâm tình không tệ bộ dáng hẳn là sẽ không phạt nàng, cho nên cu nở dê âm thầm yên tâm thế là lấy lòng nói, thần chẳng qua là làm cản rỡ có thể nhập bệ hạ mắt liền tốt. Mà lúc này cộc cộc cộc, Vân công tử viên ương nổi lẩu đến rồi, Trương Lan thanh âm truyền đến. Vân Lam nhìn một chút lịch tiễn tức, sau đó nói, vào đi. Là sau đó cửa mở ra, chỉ thấy Trương Lan trong tay bưng lấy một bó to mới mẻ hoa hồng. Cái này là mỗi ngày sáng sớm trong tiệm đều sẽ dùng tới trang trí, cho nên hậu viện cấy ghép không ít. Mà phía sau nàng là đi theo hai tên bưng nổi lẩu cùng ăn vặt gã sai vặt. Trương Lan nhìn một chút Vân Lam mặt một xấu hổ, khụ khụ, cái kia Vân công tử, ta xem hậu viện hoa nở rất xinh đẹp, cho nên muốn đưa chút thả phòng ngươi đến. Vân Lam tự nhiên có thể biết rõ nàng ý nghĩ, mới vừa muốn mở miệng. Để xuống đi đột nhiên, một bên khó được mở miệng lịch tiễn tức nhàn nhạt mở miệng. Vân Lam kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngay cả Trương Lan cũng là có chút giật mình, sau đó khẩn trương nói, là. Kỳ thật nàng hái hoa hồng này chẳng qua là bởi vì lần trước ngẫu nhiên nghe Vân công tử nói hoa hồng này đại biểu tình yêu, cho nên liền muốn nhân cơ hội biểu đạt mình một chút tâm ý, cũng không biết Vân công tử có thể hay không hiểu tất cả người sau khi đi. Vân Lam mới hiếu kỳ nói. Bệ hạ ưa thích hoa hồng dạng này yêu diễm đồ tốt giống cùng nam nhân này không đáp bên cạnh á, nhưng mà lịch tiễn tức cũng không trả lời, chỉ bất quá nhìn xem trên mặt bàn nồi lẩu. Cái này gọi huyên ương nồi lẩu ân, đây là thôn thực phủ át chủ bài. Vân Lam đem mặt bàn món ăn toàn bộ nhất nhất giới thiệu một phen. Cái gì gọi là tình lữ phần ăn, nào đó cái nam nhân trực tiếp chuyển bắt trong đó cái nào đó từ mấu chốt sau đó mở ra hiếu kỳ bảo bảo hình thức ách chính là một nam một nữ, một đôi ý nghĩa. Vân Lam giải thích nói. Lịch hiển tức tựa như hiểu nhẹ gật đầu, sau đó chỉ mặt bàn nồi lẩu nói, chúng ta đây là tình lữ phần ăn sao Vân Lam, hôm nay nam nhân này làm sao nhiều lời như vậy, nàng phải trả lời thế nào? Tình lữ phần ăn là hai người, phân lượng bọn họ bây giờ là hai người, chỉ có thể điểm cái này phần món ăn, nhưng là bọn họ lại không phải tình lữ cho nên không phải. Chúng ta đây là bằng hữu phần món ăn, bằng hữu lập tức lịch điện tức mặt liền đen, hắn thăm thẳm quay sang nhìn xem Vân Lam. Vân Lam bị cái kia băng lãnh con ngươi nhìn xem lắc một cái, ha ha không, không phải, là quân thần phần món ăn sau đó, lịch điện tức biểu lộ cũng không có thay đổi tốt vô tội. Vân Lam thực sự không rõ ràng nam nhân này đến cùng lại chung cái gì gió, chẳng lẽ bậy hạ mặt. Tháng 6 thiên bất quá nàng cu nở dê đột nhiên nghĩ đến lần trước bác Đức cảm thấy nam nhân này ưa thích bản thân vấn đề. Hoa hồng nguyên ương tình lữ. Nàng đôi mắt trừng lớn. Chương 534, lần thứ 2 tỏ tình, nam. Chẳng lẽ nam nhân này thực thích nàng vẫn là hắn quá mẹ nó kinh dị lịch tiện tước. Ngươi sẽ không thật là một cái gay a, nhưng mà lịch tiện tước lại là ung dung nhìn xem nàng. Ái Khanh đang suy nghĩ gì, Vân Lam lập tức đem nhìn xem hắn mặt chuyển đến. Khẩn trương nói, không không có gì, nếu như nam nhân này thích nàng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chuyện tốt là nàng thành công chinh phục nam nhân này, chuyện xấu là chinh phục đối phương là nam nhân thân phận. Sau đó so với nàng kinh dị, lịch hiển tức lại là có chút nhàn nhạt phiết nàng một chút. Nữ nhân này, còn có thể ngu xuẩn đi nữa một chút sao? Hắn đều đã biểu hiện quá uổng phí, nàng cũng đoán không ra hắn đã biết do y thân phận nàng. Bây giờ nhìn một mặt vặn vẹo biểu lộ xác định vững chắc lại không biết đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao. Đần lịch tiễn tức lạnh lùng phun ra một chữ. Vân Lam sững sờ nhìn sang đần nói nàng chỗ nào đần mà lịch tiễn tức hiện nhưng đã mặc kệ nàng. Thon dài tay đã tại bắt đầu hướng sôi trào hỏa trong nồi để đó rau xanh làm bệ hạ. Có thể nói lịch tiễn tức là nhất tự lực cánh sinh một vị. Lần trước tại sơn trại gà nướng cu nở dê đa nửa nở dê chi nở ăn, Vân Lam lập tức liền bị rời đi lực chú ý, lịch tiện tức lại là trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơi giận nói, tự mình động thủ Vân Lam, nàng nào dám để cho bệ hạ vì nàng làm việc ra. Thế là vui tươi hớn hở cầm qua một mâm thịt đến hoa hồng mặt bàn, thử sát màn cửa, ấm áp phòng nhỏ, hai người yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon ăn nồi lẩu. Phong chậm chậm thổi qua. Lịch điện tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem hướng trong nồi đổ thịt Vân Lam, trong lòng một tia ấm áp xẹt qua Vân Lam, lịch điện tức không tự chủ được nói. Ân bệ hạ có gì phân phó? Vân Lam ngẩng đầu nhìn về phía lịch điện tức. Chấm lịch điện tức muốn nói lại thôi, sau đó lại có chút xấu hổ quay đầu mà Vân Lam đôi mắt có chút trừng lớn, nàng thế nào cảm giác nam nhân này bộ dáng này giống như là muốn tỏ tình thời điểm bộ dáng đột nhiên. Vân Lam tâm phanh phanh phanh phảng phất muốn nhảy ra ngoài, mặc dù nàng bây giờ là nam nhân, nhưng là trực diện, nàng cũng là một nữ nhân a, đối mặt cái này nàng có tâm tư nam nhân, làm sao có thể không khẩn trương, nàng nên cự tuyệt đâu vẫn là phải để lộ bản thân thân phận chân thật đâu. Dù sao nếu như hắn thực tỏ tình đó cũng là một cái ngay thẳng thời cơ tốt, ra nhìn thấy ưa thích bản thân phân thượng nên hẳn là sẽ không quá giận dữ a, huống chi. Hắn không phải nói cu nở dê ưa thích nữ trang bản thân sao? Chờ một chút, nam trang nữ trang ưa thích một người chẳng lẽ làm sao có thể? Vân Lam nhịp tim nhanh hơn. Chẳng lẽ nam nhân này từ đầu tới đuôi liền biết nàng chính là hắn, hắn liền là nàng khả năng sao? Bất quá nhớ tới những cái kia lần lượt trùng hợp, lần lượt mập mờ không rõ. Vân Lam rốt cục tại trong nháy mắt liền khai khiếu, cho nên mới nói ưa thích Hạ Vũ Hà, cho nên mới một lần lại một lần đối với nam trang bản thân dung túng, cho nên mới vô số mập mờ ám chỉ bản thân, cho nên mới luôn luôn không hiểu thấu tức giận, cho nên mới thật nhiều lần muốn nói lại thôi. Nếu như sự thực là dạng này, những vật này toàn bộ đều có thể hiểu, nhưng là như thế này mà nói, cu nở dê đồng thời nói rõ, ngày đó phòng tắm hắn là cố ý mà lịch điện tức làm sao có thể bỏ lỡ. Vân Lam trong đôi mắt nghi hoặc đến thanh minh đến phẫn nộ biến hóa, không biết nữ nhân này làm sao đột lại vào lúc này khai khiếu. Hắn mặt mày đột nhiên lộ vẻ cười, giống như trên trời tinh thần đồng dạng. Chấm một mực. Chương 535, muốn bắt đầu, 6. Một mực ưa thích đều là ngươi thế nhưng là lịch điện tức lời còn chưa nói hết, phanh phanh phanh mất hứng tiếng đập cửa lại chuyển tới, lập tức cắt đứt hai người tư duy tiến đến lịch điện tức tâm tình khó chịu lạnh lùng nói. Mà hiển nhiên, lần này tiến đến không phải thôn thực phủ thị nữ, mà là một thân nhung trang tiếu trạch tích. Hắn vừa vào cửa, liền quỳ một chân trên đất vội vàng nói, bệ hạ không xong, dịch trạm tam quốc lai sứ toàn bộ bị người giết rồi. Cái gì? Lịch điện tức kinh hãi, ngay cả Vân Lam cũng là kinh ngạc không thôi. Tam quốc lai sứ toàn bộ bị giết, chẳng lẽ Tam quốc người đã ẩn vào trong Bắc Thần quốc mà Lịch Điện tức nguy hiểm híp híp hai con người. Người chúng ta đâu? Tiếu Trạch Tích lại là đôi mắt xẹt qua có chút kinh khủng. Bẩm bệ hạ, người chúng ta lông tóc không thương, lông tóc không thương. Lịch Điện tức khẽ nhíu mày một cái nói. Là Tiếu Trạch Tích nói. Mà Vân Lam lại là biểu lộ trầm mặc chốc lát, sau đó nói, hiện trường có đầu mối gì? Nghe được manh mối, Tiếu Trạch Tích đôi mắt hiển nhiên hiện lên một tia khủng hoảng, hắn nhìn xem Vân Lam sau đó túi lầu nói, chiến thần đại nhân, hiện tại hiện trường cũng không có tìm đầu mối gì, trong phòng kia tàn phá bừa bãi cùng tàn nhẫn một màn, ngay cả hắn nhìn đều không khỏi muốn nói. Muốn nói manh mối, chỉ có thể nói như thế rõ ràng ngược sát. Lầu dưới ngự lâm quân thế mà thống nhất không có phát hiện bất cứ dị thường nào, đây mới là kinh khủng nhất địa phương, nhưng là liền xem như cường đại tới đâu ám sát, 9 người cũng không khả năng không có một tia dị thường, hung chi, đối phương giống như không có sợ hãi như thế, thủ đoạn rõ ràng liền không có một chút muốn che giấu cảm giác. Bất kể là gian phòng bên trong bừa bộn hay là cái khác, đều gặp quá nặng nặng va chạm. Nhưng là, hắn hỏi tham qua nguyên một đám nhất tới gần người. Thống nhất đều nói không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một người có thể nói dối, cái kia toàn bộ người đâu, hơn nữa dưới tay hắn binh, hắn vẫn là hiểu mấy phần. Đầu này, Vân Lam đôi mắt xẹt qua một tia lợi ánh sáng, nàng hướng Lịch Tiễn tức nhìn lại. Mà Lịch Tiễn tức lại là hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía trước chấm nói, muốn bắt đầu đun nở dê vở IA trước đó liền nói Tam Quốc đang đợi một cái lý do, bây giờ không phải nhất lý do tốt sao? Tam Quốc sứ giả tại Bắc Thần bị giết đen như vậy nổi, tuyệt đối trở thành đối phương có lực lên án bệ hạ, ta nghĩ đi tiểu điếm nhìn xem. Vân Lam đột nhiên nói, lúc này liên quan đến vài quốc gia bên trong chiến sự, nơi nào còn có thời gian, nhi nữ tình trường vừa rồi sự tình lập tức liền bị nàng ném sau. Lịch Hiển tức nghiêm túc nhìn xem nàng nghiêm túc biểu lộ, sau đó nhàn nhạt đứng dậy, đi thôi, bệ hạ cũng muốn đi. Vân Lam giật mình, chuyện này kết quả rất rõ ràng, đối phương động cơ còn có mục tiêu rõ rõ ràng ràng, liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Kỳ thật căn bản không cần Lịch Điện tức hôn lại trước khi hiện trường, chỉ cần bọn họ viết thần tử đi qua đem kết quả chẩn đoán nói cho hắn biết liền tốt. Theo Tiếu Trạch Tích biểu lộ mà nói, hiện trường hình ảnh tuyệt đối sẽ không quá tốt, chấm không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Lịch Điện tức đi ra khỏi cửa buồn bã nói. Mà Vân Lam nghe xong, cũng là đứng dậy, sau đó đi theo sau. Lúc này dịch trạm nơi này binh lực lại tăng thêm không chỉ gấp mấy lần, mà lầu hai nào đó cái gian phòng tức thì bị trọng binh nắm tay lấy, nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong cửa bay ra. Mà lúc này ngoài cửa, ngự lâm quân tổng thống Khổng Vệ đứng hồi tại bên ngoài phòng đi tới đi lui, sốt ruột bóp quyền hai tay lại là bán rẻ hắn chân chính cảm xúc. Tiếu tổng lĩnh không phải đi gặp gọi bệ hạ sao, sao vẫn còn chưa quay về. Chương 536, bầu không khí có chu tở không giống nhau. 1. Chờ Vân Lam cùng Lịch Điện tức đến dịch quán đồng thời, liền thấy Khổng Vệ tại lầu 2 sốt ruột tới lui, bộ dáng kia hiển hiểu đã đợi chờ lâu ngày. Khi thấy Lịch Điện tức cùng Vân Lam lúc lập tức trừng lớn hai con ngươi, sau đó từ lầu 2 đang đang đang đang chạy xuống dưới Ngô Hoàng vừa định hành lễ liền bị Lịch Điện tức đưa tay ngăn lại, miễn lễ hắn hẹp mắt thâm thúy nhìn về phía lầu 2, từ nơi này đều có thể ngửi được nồng nặc kia mùi tanh. Có thể nghĩ phát sinh tình huống khốc liệt đến mức nào, từ các ngươi phát hiện được hiện tại tại thời gian dài bao lâu? Lịch Điện tức nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, hơn 2 canh giờ, Khổng Vệ yếu ớt trả lời. Thân làm ngự lâm quân tổng thống, thủ hạ mình phòng thủ trọng điểm chỗ thế mà đã xảy ra nghiêm trọng như vậy án mạng, hơn nữa bọn họ cùng án mạng phát sinh phòng thủ bất quá chênh lệch hơn 10 mét tờ, thế mà cách hơn 2 canh giờ bọn họ mới phát hiện, thật là có đủ mất mặt. Lời nói này đi ra, Khổng Vệ cảm giác mình khuôn mặt ra nóng bỏng đau, mà Lịch Điện tức lại cũng không nói gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn phía sau Vân Lam. Vân Lam cũng trở về xem Lịch Điện tức, hai người đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một ít dị dạng việc này, không đơn giản. Ngay sau đó, hai người ăn ý giơ chân lên hướng lên lầu. Đằng sau Tiếu Trạch Tích nhìn một chút Khổng Vệ một chút, sau đó QNZ đi theo. Lúc này gian phòng bên trong còn hiện trường phát hiện án bộ dáng bệ hạ, cửa ra vào hai tên ngự lâm quân cung kính xoay người lấy, sau đó mở cửa, lập tức cái kia mùi hôi thối trực tiếp đập vào mặt, còn mang theo một cô nóng bức siêu vị, để cho Lịch Điện tức cùng Vân Lam hai người không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Mà một bên Khổng Vệ lập tức đưa lên hai khối màu trắng mềm khăn, phía trên có chút ướt nước, hiển nhiên chính là biết rõ bọn họ muốn tới mà chuẩn bị kỹ càng. Vân Lam khoát tay áo, mặc dù mùi khó ngửi, nhưng là có đôi khi một chút chi tiết đều có không thể coi nhẹ đại tác dụng, cho nên nàng cự tuyệt Khổng Vệ trong tay mềm khăn. Mà Lịch Thiển tức lại là nhìn một chút màu trắng kia mềm khăn một chút, thon dài ngón tay tiếp tới. Vân Lam chỉ thấy cặp kia xinh đẹp ngón tay dài còn chưa kịp phản ứng, một khối ẩm ướt mềm mại khăn mặt liền đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Che Lịch Thiển tức không cần phản kháng giọng nói. Vân Lam, bất quá vẫn là tiếp nhận mềm khăn, trong lòng có chút không thể bỏ qua cũng vô pháp che giấu vui vẻ thế là, hai người nhảy qua vào phòng bên trong mà bên ngoài Khổng Vệ cùng Tiếu Trạch Tích lại là vụng trộm liếc nhau một cái. Làm sao cảm giác bệ hạ cùng chiến thần đại nhân ở giữa bầu không khí có chu tờ kỳ quái lúc này gian phòng bên trong, Lịch Thiển tức cao lớn thân ảnh đi ở phía trước Vân Lam là theo ở phía sau. Càng là đến gần không có đồ dùng trong nhà che chắn, cái kia chậm rãi hiện ra huyết tinh một màn liền hiện lên bọn họ tầm mắt. Dù là Vân Lam loại này tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần người cũng không khỏi bị trước mắt một màn rung động ngay cả Lịch Thiển tức cũng là nhíu lại mực đậm tuấn mi. Ngay từ đầu bọn họ chỉ thấy trên mặt bàn nằm sấp nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực, mà dịch ra mặt bàn đầu kia, đầy đất tàn phá bừa bãi về sau thi thể hoàn toàn thay đổi nếu như không phải từ trang phục phương diện đã không phân rõ ai là ai thái tử Bình Hiến Thành cùng ngũ hoàng tử Mân Thần hai người như là bị người hút khô rồi tinh nguyên đồng dạng hai người lộ ra cho tàn nặng nề. Không chỉ có như thế, cái kia trên người làn da giống như chúng độc đồng dạng lộ ra nhện giống như vết dạng, chết đi hốc mắt toàn bộ lo mờ. Trong mắt lại trừng cực kỳ lớn, phảng phất còn dừng lại ở trước khi chết thống khổ một khắc. Chương 537, có phát hiện gì? 2. Mà Mân Yên Nhiên ba người là càng là thê thảm trên người trắng nón kiều nộn làn da không có một chỗ hoàn hảo có thể nói máu thịt be bét mà nói không đủ trên cơ bản dùng nhìn bằng mắt thường. Căn bản không phân rõ các nàng đến cùng bị cái gì ngược đãi nhưng là loại trình độ này tổn thương hiển nhiên ngược đãi không chỉ một loại. Ba người y phục rác rưởi dùng cực kỳ vặn vẹo tư thế nằm trên mặt đất, cái kia lộn xộn tóc đen phô tán ở trên mặt Vân Lam đứng ở nơi này đầu còn có thể nhìn thấy cái kia trong tóc đen lộ ra băng lãnh mà lại vô thần con mắt. Nhưng là bất quá một cái chớp mắt, liền bị một cái cao lớn bóng lưng chặn lại Vân Lam ngẩng đầu sau đó liền thấy Lịch Thiển tức có chút nghiêng đi đến bên mặt cái kia trong đôi mắt chợt lóe lên không hiểu lo lắng cũng là bị nàng bắt được. Thế nhưng là... Hắn lo lắng cái gì chẳng lẽ sợ nàng dọa ngất đi quả nhiên, phảng phất nhìn thấy Vân Lam cũng không có cái gì cái khác khủng hoảng cảm xúc về sau. Lịch Thiển tức thở dài một hơi vừa rồi, hắn liền không nên để cho nàng đi vào gian phòng kia tất cả vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực là bị một tiễn xuyên đầu ngược lại thành hạnh phúc nhất tồn tại, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được cái khác quá nhiều thống khổ. Mà Lưu Lương, Thành Minh... Tào Kết ba người nhưng cũng là tử trạng cực kỳ thê thảm cái kia bốn phía từng khối chạy xuôi hoái tụ huyết bãi, đậm đặc kích thích người giác quan. Ái Khanh có phát hiện gì hay không Lịch Thiển tức một đôi tối tăm đôi mắt nhìn xem Vân Lam, phảng phất tại thăm dò cái gì nữ nhân này quả thật không sợ hắn đôi mắt hơi trầm xuống. Chỉ có trải qua rất nhiều tử vong người mới có thể đối mặt cái chết thơ y điếm vượt qua thường nhân tỉnh táo càng là ưu tú người, đúc thành bọn họ quá trình lại càng hà khắc gian khổ. Nghĩ đến hắn Lam Nhi nhất định tại hắn không biết thời điểm đã từng ăn thường người không cách nào tưởng tượng khổ không khỏi, Lịch Thiển tức tâm liền có chút co lại mà Vân Lam thì là nghiêm túc nhìn một chút trên mặt đất thi thể sau đó suy tư chốc lát, nàng dừng lại ở Lưu Lương bọn người trên thân, sau đó trao mày chậm rãi nói, bọn họ, tựa như là tự sát đúng lúc này Tiếu Trạch Tích cùng Khổng Vệ hai người đi tới bọn họ đưa mắt nhìn nhau sau đó nhìn về phía Vân Lam chiến thần đại. Nhân Ý ngươi là bọn họ là tàn sát lẫn nhau khó trách, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì cái khác manh mối. Mặc dù nói tự sát có chút hoang đường, nhưng là cái này cũng đã nói đi bọn họ vì sao nhiều người như vậy đều không có phát hiện sự thật mà Vân Lam lại là lắc đầu tiếp tục nói, không tự sát chỉ có ba người những người khác rõ ràng chết oan chết uổng hơn nữa từng chịu đựng cực tàn nhẫn ngược đãi Tiếu Trạch Tích cùng Khổng Vệ hai người nghe càng hồ đồ kỳ thật dạng này chàng diện bị hắn giết khả năng là 99% điểm 9 nhưng là, bọn họ hay là hy vọng kết quả là cái kia .01%. Dù sao, nhiều người như vậy ở tại bọn họ không coi vào đâu chết oan chết uổng, thực sự châm chọc bất quá bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ba cái tự giết người. Như thế mâu thuẫn kết quả để cho hai người không nghĩ ra. Cho nên vừa rồi bọn họ mới nói tự giết lẫn nhau khám nghiệm tử thi đâu đột nhiên, Lịch Thiển tức thanh âm truyền đến bẩm bệ hạ khám nghiệm tử thi liền ở bên ngoài, chờ đợi gọi đến Khổng Vệ cung kính nói. Lịch Thiển tức hai tay vác lập, sau đó thản nhiên nói, để cho hắn tới làm mà khám nghiệm tử thi là một cái chừng 50 tuổi lão đầu, hắn bị Khổng Vệ mang vào phòng. sau đó không người cùng kính đi đến Lịch Tiện Tước trước mặt quỳ xuống nói, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, không cần đa lễ, đứng lên đáp lời. Lịch Tiện Tước nhìn xem hắn. Lão đầu liền cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, hắn nhìn một chút Lịch Tiện Tước sau đó cung kính nói, tạ ơn bệ hạ. Chương 538, hai cái bóng đèn lớn, 3. Hiển nhiên khám nghiệm tử thi QNZ không có một lần tính gặp qua nhiều người như vậy mệnh, hơn nữa còn tử trạng thê thảm như thế, không khỏi chịu đựng trong lòng sợ hãi, nguyên một đám bắt mạch chữa thương sau đó mới lần cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lịch Tiện Tước trước mặt bẩm bệ hạ. Bên trong 5 người đều có bị tính xâm qua, trong đó bao quát 3 tên nữ tử còn có 2 tên nam tử. Hiểu mà 4 người khác, một người một đòn mất mạng, còn có 3 người khác, dựa theo bọn họ vết thương phương hướng đến xem rất có bản thân công kích hiểm nghi. Khám nghiệm tử thi chậm rãi thận trọng nói. Mọi người vừa nghe, quả nhiên, chiến thần đại nhân nói chuyện không sai. Có 3 người thật đúng là có tự sát hiểm nghi. Chứ những thứ này ra còn có phát hiện gì khác lạ hay không? Lịch Tiện Tước nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Bẩm bệ hạ, tạm thời không có khám nghiệm tử thi, khom lưng nói. Đi xuống đi, là khám nghiệm tử thi liền lui xuống. Xác thực, trừ những thứ này ra phát hiện, không có cái khác bất luận cái gì có ý nghĩa sự tình. Những người này bị giết hơn nữa còn là rất thần bí bị giết, bọn họ không có bắt được phạm nhân một tí chân ngựa, nhưng là Lịch Tiện Tước lại phảng phất cũng không muốn truy cứu đáp án đồng dạng, vung tay lên sau đó thản nhiên nói, thu thập liền nâng lên thon dài chân đi ra ngoài. Là Tiếu Trạch Tích cùng Khổng Vệ không hiểu thấu, bất qua ý gì nguyên cung kính trả lời. Mà Vân Lam lại sững sờ không minh bạch đi theo, bệ hạ không cha không cần thiết. Lịch Tiện Tước mạn bất kinh tâm nói. Không cần thiết, Vân Lam nghĩ nghĩ, xác thực không cần thiết, nhưng là ngay từ đầu không phải nam nhân này muốn tới sao? Nhưng mà Lịch Tiện Tước lại nheo lại hai con ngươi tham thẳm nói ra, cái này chỉ sợ sẽ là bọn họ tiến đánh Bắc Thần Quốc lợi khí cùng lá bài tẩy. Vân Lam cái này mới phản ứng được, nguyên lai Lịch Tiện Tước tới cũng không là vì cái gì, tại chính mình không coi vào đâu bị khiêu khích nhất định phải tra cái minh bạch, hoặc là vì cái gì không muốn cho cái khác Tam Quốc bôi đen mà tìm kiếm chứng minh loại hình. Hắn mà là tại tìm tòi nghiên cứu thực lực đối phương, hiện tại xem ra, cũng là hiểu rồi đối phương vì sao có lực lượng có thể cùng bọn hắn Bắc Thần Quốc đối chọi. Làm rõ ràng đối phương liền là có không có sợ hãi năng lực, bệ hạ không lo lắng sao? Vân Lam đột nhiên nhìn về phía Lịch Tiện Tước. Ngươi còn không sợ, chấm há lại sẽ sợ? Lúc nói những lời này thời gian Lịch Tiện Tước cao lớn thân ảnh tại trong suốt phản quang bên trong chậm rãi quay đầu, cái kia xinh đẹp đôi mắt hiện lên một đường gọi là ôn nhu ánh sáng, lóa mắt Vân Lam mắt. Lúc này, Vân Lam rất muốn có xúc động hỏi Lịch Tiện Tước hắn có phải hay không biết rõ thân phận nàng, hắn là không là thích nàng. Vân Lam là cái trong lòng có nghi hoặc sẽ rất khó đình chỉ người, cho nên, nàng chuẩn bị mở miệng bệ hạ tâm phanh phanh phanh nhảy, phảng phất muốn nhảy tới yết hầu chỗ ân từ tính đơn âm. Lịch Tiện Tước thờ ơ nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong giống như là tô điểm tinh không. Ta nàng dùng là ta. Lịch Tiện Tước hiển nhiên đôi mắt tĩnh mịch thêm vài phần, để cho người ta không nhìn thấy đấy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này bệ hạ một đường sáng tỏ thanh âm truyền đến, sau đó hai đạo áo trắng nam nhân từ trên trời giáng xuống, không phải Truy Phong Truy Vân hai cái bóng đèn lớn còn có thể là ai? Lịch Tiện Tước mặt lập tức đen thêm vài phần. Nói lanh khốc đến cực điểm thanh âm phảng phất muốn đem người đông lạnh thành bã vụn. Tốt nhất hai người này không phải tới nói nhảm. Truy Phong Truy Vân lưng mát lạnh bệ hạ giống như tâm tình phi thường không tốt bộ dáng, nhưng là hai người ngay sau đó biểu lộ nghiêm túc. Sau đó xoát quỳ xuống đất nói, bệ hạ Tam Quốc đã tập kết 120 vạn binh lực bắt đầu chuẩn bị hướng Bắc Thần mà đến. Chương 539, Tam Quốc lại đến tập, 4. 120 vạn binh lực, Lịch Tiện Tước khiêu mi lạnh lùng nói. Bắc Thần Quốc binh lực hiện tại đều không khác mấy có 200 vạn binh lực, mà Tam Quốc lần trước 300 vạn binh lực mới dám xuất kích. Hiện tại lần này 120 vạn binh lực liền dám đến sờ dâu hùm, ai cho bọn họ tự tin? Nhìn tới lần này bọn họ át chủ bài không nhỏ. Vân Lam một bên nói, bằng không thì, liền Tam Quốc đi tiểu tính không có khả năng dám mạo hiểm cái này thất bại hiểm. Phải biết, nếu như bọn họ lần này bại, Tam Quốc cũng liền không tồn tại nữa. Có thể thám thính được bọn họ lần này chủ soái là ai? Lịch Tiện Tước hơi nheo mắt lại, thấy không rõ cảm xúc. Truy Phong Truy Vân nghe xong, sau đó đã nghi hoặc lại bất khả tư nghị nói, bẩm bệ hạ Tam Quốc lần này giống như cũng không có chủ soái. Không có chủ soái, từ tính thanh âm nhàn nhạt, Lịch Tiện Tước quay đầu hẹp mắt nhìn về phía Vân Lam. Hai người liếc nhau một cái, an ý nào đó không cần nói cũng biết. Lui ra đi, Lịch Tiện Tước vung tay lên là Truy Phong Truy Vân nói. sau đó lập tức còn như lúc tới đồng dạng biến mất ở dịch đứng cửa. Bệ hạ xin cho hạ thần chỉ truy phong truy vân sau khi đi, Vân Lam liền lập tức quỳ một chân trên đất hướng về phía Lịch Thiển Tước nói. Lịch Thiển Tước đôi mắt phức tạp nhìn một chút quỳ trên mặt đất thiếu niên lang người đứng lên thôi. Vân Lam ngẩng đầu nhìn một chút Lịch Thiển Tước, cái kia giống như tinh thần đồng dạng trong con ngươi mang theo nhàn nhạt hờ hững. Xin cho hạ thần chỉ, Vân Lam lần nữa hai tay ôm quyền nói, nếu như bệ hạ không cho hạ thần chỉ thần liền quỳ hoài không dậy. Lịch Thiển Tước nhìn xem Vân Lam, ngươi thực muốn như thế thân làm Bắc Thần Quốc đại tướng quân, đây là thần chức nghiệp, Vân Lam kiên định nói. Giờ khắc này, có chút vấn đề nàng có hỏi hay không đều đã không cần thiết. Đối với mới có biết hay không, có chút đáp án đã không cần nói cũng biết ngươi biết chấm tâm ý, quả nhiên Lịch Thiển Tước thừa nhận. Vân Lam tâm ầm ầm nhảy, kém chút nhịn không được trong lòng một ít suy nghĩ, bất quá y lì nguyên cắn răng nói, mời bệ hạ cho hạ thần chỉ tiến về biên giới. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt sáng nhìn xem hắn Lịch Thiển Tước, ta đã biết dô y tâm ý ngươi nhưng là, hiện tại cũng không phải là nói nhi nữ tình trường thời điểm, nàng là Bắc Thần Quốc đại tướng quân nên có nghề nghiệp giữ vững Bắc Thần Quốc cương thổ, mà Lịch Thiển Tước nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, một tấm tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt mang. Theo không thể nghi ngờ cự tuyệt, môi mỏng khẽ mở. Bác bỏ Vân Lam trừng lớn hai con mắt, bệ hạ Lịch Thiển Tước không nhìn nàng nữa, cao lớn thân ảnh chậm rãi quay người, Vân Lam nhìn xem hắn, tuyết bạch kim ti áo lụa ống tay áo ở trước mặt nàng sẽ qua, bên trong thon dài đại thủ chính nắm thật chặt, sau đó lui về phía sau lưng đi, cứng chắc bóng lưng dưới ánh mặt trời giống như một tòa không thể hủy diệt núi cao, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vân Lam rủ xuống hai con mắt, nàng chậm rãi thả tay xuống, sau đó từ dịch trạm cửa đứng dậy trong lòng xuống quyết định gì đó, nhường ngươi hướng một bên khác phương hướng đi. Ngươi nói, vậy hạ vì sao không cho chiến thần đại nhân lãnh binh xuất chinh đối địch ra trong trạm dịch, nhìn xem một màn này Khổng Vệ hướng về phía bên cạnh Tiếu Trạch Tích nói. Hai người trừ bỏ cửa ra vào chính dễ dàng nhìn thấy vừa rồi cửa ra vào một màn. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiếu Trạch Tích phiết hắn một chút, nhanh thu thập xong chuẩn bị rút lui. Đối với hai người mà nói, 120 vạn binh lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Bắc Thần Quốc binh cũng là lấy ít thắng nhiều tồn tại, bây giờ đối phương chỉ là 120 binh lực liền muốn chống cự bọn họ Bắc Thần Quốc gần 200 vạn cường binh, thực sự là lấy trứng chọi đá. Chương 540, Văn Thanh Hoa Đảo, Nam. Thanh Lân Phủ Vân Lam. Văn Thanh nhìn đến trong đại sảnh Vân Lam lúc, mặc dù giật mình nhưng là cũng ở đây trong dự liệu. Gần nhất, trên triều đình bệ hạ có cho bọn họ gõ qua. Hắn cu nở dê đoán gần nhất có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Cho nên đối với Vân Lam tới tìm hắn sự tình cũng không kỳ quái, mà hắn cũng biết Vân Lam đều ở trong cung, mặc dù muốn tìm nhưng cũng là cực kỳ không thiện. Vân Lam nhìn một chút Văn Thanh, sau đó cười nói, cầm gì đâu mà đúng vào lúc này, may mắn được Vân tướng quân còn nhớ rõ lao thân lao thân. Cái này liền đến chỉ thấy một thân tối màu đỏ rực thêu bảo cầm gì từ bên cạnh đi đến lúc này. Phía sau nàng cùng một cái con mắt thật to thoạt nhìn rất là cơ linh tiểu nha hoàn lúc này đang tò mò nhìn xem Vân Lam, sau đó còn lặng lẽ phiết Văn Thanh một chút, sắc mặt đỏ bừng. Vân Lam ý vị thâm trường nhìn Văn Thanh một chút, khó trách tiểu tử này gần nhất đều đợi trong phủ không có ra ngoài, nguyên lai là có hoa đào, thực sự là diễm phúc không cạn. A nhìn cầm di cũng là cực kỳ vui vẻ bộ dáng nhìn tới chuyện tốt gần, lúc đầu làm dân chúng tầm thường nhà. Cầm di liền không có tâm tư tìm cái gì tiểu thư khuê cát, tân thu tiểu nha đầu nhìn xem cơ linh, liền động tâm tư nghĩ sớm chút ôm tôn tử. Cầm di, chuyện này Vân Lam làm sao sẽ không nhớ rõ, cầm di đã lâu không gặp cầm di thực càng ngày càng trẻ. Vân Lam nói cũng không phải lời nói dối. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, lại thêm Văn Thanh tốn sức tâm tư cho mâu thân mình tìm tới tốt y sư điều dưỡng, hiện tại cầm di mặt quang hồng nhuận vơn phất cu nở dê đây đà không ít, lại thêm trang phục cả người cùng một tháng trước thế nhưng là tưởng như hai người. Cầm di tử cười cười, sau đó nhìn Vân Lam nói, Vân tướng quân thực sự là biết nói chuyện, lao thân lão là chỗ nào còn cùng tuổi trẻ liên quan a. Lời tuy nói xong lại là trong lòng mừng rỡ. Dù sao không có nữ nhân nào không thích người khác khen bản thân xinh đẹp, tuổi trẻ cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Cầm di, ngài còn gọi ta Vân tướng quân, A Văn Thanh đều gọi ta Vân Lam, ngài có phải hay không còn coi ta là ngoại nhân, cu nở dê quá quen tay chút, Vân Lam biểu lộ cố tình mất hứng nói. Hi hi, ngay cả một bên tiểu nha hoàn đều không khỏi vụng trộm cười ra tiếng. Nàng không biết Vân Lam là vị tướng quân nào nhưng lại là cùng chủ tử một dạng tính tình bình thản. hơn nữa còn chơi rất vui bộ dáng tốt tốt tốt. Vân Nhi ta như vậy bảo ngươi được không? Cầm Di ra vẻ uy nghiêm nhìn tiểu nha hoàn một chút, nhưng là nàng bên trong cương triều vẫn là không cần nói cũng biết, tiểu nha hoàn lập tức gục đầu xuống thẻ lưỡi. Cầm Di không để ý tới nàng nữa mà là nhìn xem Vân Lam thân thiết cười nói. Vân Lam cũng trở về gật đầu cười, tự nhiên không có vấn đề. Cầm Di nàng thân phận bây giờ là thân nam nhi, hơn nữa còn là văn thanh cấp trên. Cầm Di không phải là không muốn thân cận nàng, chỉ bất quá sợ rước lấy chỉ trích cho nên mới như thế câu nệ. Mà đầu này Văn Thanh nhưng lại nhìn một chút Vân Lam. Vân Lam, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện rất quan trọng á? Vân Lam nhìn hắn một cái sau đó thu hồi nhẹ nhõm bộ dáng biểu lộ trở nên ngưng trọng nói. Nhạc tử, hùng đại đám người còn bao lâu trở về? Văn Thanh nhìn thấy Vân Lam biểu lộ QNZ lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn họ nửa tháng trước cũng đã lên đường, chỉ bất quá ta không có gặp ngươi cho nên chưa kịp nói cho ngươi, bọn họ ngày mai thì có thể đến. Kinh Vân Lam nhẹ gật đầu sau đó nói. Ngày mai nếu như đến rồi liền để cho bọn họ đến chỗ ở của ngươi tụ tập một lần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Văn Thanh nhíu mày hỏi. Vân Lam nhìn hắn một cái nói, Tam Quốc lại tập binh tập kích cái gì? Văn Thanh cùng Cầm Di đều không khỏi kinh hô mở miệng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh nghi. Chương 541, đáp ứng ta một việc, 6. Làm sao sẽ không phải mới vừa đánh trận sao? Tại sao lại muốn đánh? Cầm Di mặt lộ vẻ lo lắng nói. Mặc kệ thời đại nào, chiến tranh liền là ma quỷ một dạng để cho người ta cảm giác đến đáng sợ, hơn nữa nhân tính cũng là ích kỷ. Cầm Di ngay từ đầu không biết Thanh Lân tướng quân là nhi tử mình, khả năng còn không có trực quan cảm nhận được loại kia sợ hãi. Nhưng là bây giờ biết con trai mình tùy thời có thể chạy đến tiền tuyến tại bên bờ sinh tử chiến đấu hăng hái thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Cái loại cảm giác này nơm nớp lo sợ, tim như bị đao cắt. Lúc đầu cho rằng Tam Quốc sau khi bị đánh bại hẳn là sẽ không lại có chiến tranh, không nghĩ tới cái này còn chưa tới cửa ải cuối năm đâu chiến tranh lại tới. Nhìn thấy Cầm Di, Vân Lam mới càng có thể trực quan minh bạch lịch hiện tức vì sao đối với nàng thỉnh cầu bỏ mặc thái độ. Nhưng là nàng cóng lên chiến thần đại nhân danh hiệu này liền không đơn thuần là bị đám người cúng bái lấy lòng hưởng thụ, nàng cũng có cái chức này trách bảo hộ Bắc thần bách tính. Hơn nữa, đây cũng là hắn quốc gia liền để nàng vì hắn thủ á. Ai nói nữ nhân liền nhất định đứng ở nam nhân phía sau, có đôi khi dắt tay sóng vai, thế lực ngang nhau cũng là một loại lựa chọn khác. Á lịch tiền tước, ta Vân Lam không nguyện ý đứng ở ngươi cánh chim phía dưới. Nàng QNZ có thể vì chính mình nam nhân kháng nửa dưới bầu trời, cũng không biết để cho một mình hắn đối mặt đây hết thảy. Vân Lam nhìn một chút lo lắng Vân Lam sau đó cười cười nói, yên tâm đi Cầm Di, liền xem như ta Vân Lam không muốn sống, cũng sẽ để cho Văn Thanh an toàn không việc gì trở về. Đây là nàng thừa nhược ngươi cái này, đứa nhỏ ngốc nói chuyện gì, ta muốn toàn bộ các ngươi bình an. Cầm Di vội vàng nói, đối với Vân Lam mà nói, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Cũng là vì nhi tử mình có thể tìm được dạng này bằng hữu có vui mừng tự hào. Mẹ ngài liền đừng lo lắng, chúng ta có thể thắng lần thứ nhất, liền tất nhiên có thể thắng lần thứ hai. Văn Thanh an ủi Cầm Di nói. Sau đó đôi mắt nhìn một chút đằng sau tiểu nha hoàn, ngựa khi ôn hòa nói, An An mang mẹ xuống đi nghỉ ngơi, ta và Vân Lam còn có chuyện quan trọng muốn nghỉ. Là thiếu gia An An lớn mắt to nhìn một chút Văn Thanh một chút, sau đó thẹn thùng lại bộ dáng khéo léo nói, nơi nào có ngay từ đầu nghịch ngợm. Thế là liền đối với Cầm Di nói, phu nhân, chúng ta đi xuống trước đi. Cầm Di QNZ biết mình một vị phụ nhân ở chỗ này QNZ làm không là cái gì, nhi tử mình hiện tại tức là mình kiêu ngạo, QNZ tất nhiên gánh vác làm kiêu ngạo trách nhiệm cùng phong hiểm. Chờ Cầm Di xuống dưới về sau, Vân Lam mới thu hồi vừa rồi nhẹ nhõm, sau đó nhìn một chút Văn Thanh nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Văn Thanh nhìn xem Vân Lam biểu lộ, cũng là biết rõ sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Vân Lam nói, ngày mai tảo triều nếu như bệ hạ nhường ngươi làm chủ soái, ngươi cự tuyệt cái gì? Văn Thanh giật mình, bệ hạ làm sao có thể để cho ta làm chủ soái, cho nên ngươi đến lúc đó cự tuyệt là có thể. Vân Lam nói. Văn Thanh nhìn một chút Vân Lam sau đó đột nhiên cười, không, cái này ta cũng không thể đáp ứng ngươi, khó được làm một lần chủ soái ngươi còn cùng ta đoạt. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc dù hắn bộ dáng thoạt nhìn thực phảng phất là vì chủ soái chi vị, nhưng là Vân Lam lại biết hắn muốn đem lần này phong hiểm tối đại hóa chuyển rời đến trên người mình. Thôi Văn Thanh tốt ngươi cao y khinh bỉ, vì cái chủ soái chi vị liền ngay cả lão đại đều không nhận. Vân Lam khiêu mi, bất quá Văn Thanh lại là bỏ mặc. Vậy ngươi nói cho ta biết lần này địch nhân là không phải rất cường đại? Hắn đôi mắt nghiêm túc nhìn xem Vân Lam nói. Từ Vân Lam tới tìm hắn, hắn nên nghĩ đến. Chương 542, lần thứ nhất vào chiều sớm, 1. Mà Vân Lam cũng không muốn lừa hắn vì vậy nói, lần này đối phương mặc dù chỉ có 120 vạn binh lực nhưng lại có chúng ta không biết thần bí át chủ bài cho nên rất khó đoán chừng thần bí át chủ bài. Văn Thanh nhíu mày ân, cho nên chúng ta lần này cũng coi là một lần đánh bạc cược. Là bọn họ mệnh thật dài màu trắng cầu thang thẳng tắp thông hướng như vậy to tuyên rõ ràng điện. Tuyên rõ ràng điện là bắc cung nhất cung điện lớn, cũng là bách quan vào triều địa phương. Vân Lam lúc này một thân tường vân khải giáp, thuần kim chế tạo khắc hoa dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang, đường cong như là nước chảy bao trùm ở trước ngực thiết kế chỗ. Màu trắng nhuyễn ti tay áo phía trên tỉ mỉ kim ti đám mây, nhung chất áo choàng là đen nhánh, để cho thiếu niên lúc này thanh lãnh tăng thêm bên trên vô hình khí tràng. Từng bước một đạp lên bậc cấp, Vân Lam nhìn về phía phảng phất nối tiếp ở chân trời cung điện. Đôi mắt nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp. Đây là nàng lần đầu tiên tới Tuyên Thanh Điện vào chiều lấy nàng Tường Vân Đại Tướng quân thân phận hơn nữa, cũng là nghiêm túc nhất một lần. Chiến thần đại nhân, hôm nay cũng tới vào chiều đột nhiên, bên cạnh một thanh âm truyền đến chỉ thấy Thượng Khanh Dương Lân Dương đại nhân vui hổ hổ đụng lên trước. Dương đại nhân sớm Vân Lam lễ phép chào hỏi nhìn thấy Dương Lân. Vân Lam cũng không khỏi phải nghĩ từ bản thân trong phủ cái kia đáng yêu mập mạp thiên kim đại tiểu thư Dương Hiểu Hiểu mà Dương Hiểu Hiểu không phải liền là Dương Lân khuê nữ sao. Lúc này nhìn xem một mặt vui hồ hồ Dương Lân, Vân Lam cũng là biết rõ đối phương tới mục tiêu. Ha ha, chiến thần đại nhân hôm nay hảo khí sắc. Dương Lân một bên vuốt mông ngựa, một bên nhăn nhó cười. Vân Lam khiêu mi, Dương đại nhân có chuyện cứ việc nói thẳng. A, Dương Lân sững sờ, sau đó mặt mo có chút xấu hổ nói, cái kia... Không biết ta cái kia nghịch nữ tại chiến thần đại nhân trong phủ có hay không quấy nhiều đến chiến thần đại nhân. Kỳ thật hắn muốn hỏi là nàng nữ nhân ở chiến thần trong phủ có hay không nhận khi dễ. Dù sao một đống lớn nam nhân, hắn đương nhiên sợ nữ nhi của mình ăn thiệt thòi nhưng lại không dám trực tiếp hỏi đến. Ai kêu là con gái hắn bản thân ba ba bỏ nhà ra đi chạy tới bây giờ cũng là chỉ có mặt dạn mày dày tới quấy nhiêu chiến thần đại nhân. Vân Lam như thế nào lại không biết Dương Lân ý nghĩ. Đối với người phụ thân này quan tâm nữ nhi bình thường tâm lý cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Yên tâm đi Dương tiểu thư, trong phủ tất cả mạnh khỏe bản tướng quân phân phó Lý Thanh cùng Kim Lê trông nom không có việc gì, nhưng là vẫn hy vọng Dương đại nhân có thể sớm ngày đem Dương tiểu thư tiếp về phủ bên trong. Để tránh để cho ngoại nhân biết đối với Dương tiểu thư thanh danh không tốt, Vân Lam thản nhiên nói. Bất quá đã Dương Hiểu Hiểu chấp niệm nên không truy đến Nhan Như Diệc là sẽ không nghỉ. A, nghe được Vân Lam lời nói về sau, Dương Lân mới thở phào nhẹ nhõm nói, vâng vâng, cái này chiến thần đại nhân xin yên tâm. Kỳ thật hắn cũng có phái ám vệ trong bóng tối bảo hộ lấy Dương Hiểu Hiểu, chỉ bất quá bây giờ chiến thần phủ cao thủ quá nhiều. Bọn họ cũng không dám áp quá gần sợ cho rằng là khiêu khích chiến thần phủ uy nghiêm cho nên đều là xa xa điều tra lấy. Mà đầu này, nhìn xem cùng chiến thần đại nhân trò chuyện rất là đầu nhập Dương Lân, cái khác chúng quan đều không khỏi có chút ghen ghét. Thẳng đến Vân Lam cùng Dương Lân hai người sau khi tách ra, Dương Lân liền lập tức bị vây lại. Ai nha Dương đại nhân, a ngươi vừa rồi tại cùng chiến thần đại nhân trò chuyện những gì, a có thể cùng mọi người chia sẻ. Một vị hoạn quan cười tủm tỉm nhìn xem Dương Lân nói. Đun nở dê vở ơ y a, những người khác đồng dạng nịnh bợ nói. Mà Dương Lân đối mặt đám người lấy lòng sau đó lòng hư vinh tăng vọt, ra vẻ thần bí nói, cái này không thể nói, không thể nói. Chương 543, nam nhân này rất quy hỉ hệ mở, 2. Dương đại nhân, cái này sẽ không tốt, ta có thế mỗi ngày đứng ở bên cạnh ngươi điểm ấy thể diện cũng không cho sao. Chính phải Dương đại nhân cũng không cần điều mọi người khẩu vị, đây đều là cùng Dương Lân ngang nhau quan giai người nói. Dương Lân nhìn một chút mấy người, sau đó phảng phất thực thỏa hiệp đồng dạng, thế là mở miệng nói, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta chúng quan vệnh thai cũng muốn học loại này có thể cùng chiến thần đại nhân trò chuyện lời nói kỹ năng, bằng không thì bọn họ những cái này quan văn về sau nhìn thấy chiến thần đại nhân. Muốn lên trước đều không biết nói cao ý gì. Mà Dương Lân nhìn xem đám người, đều là lắc lư nói, gần nhất bản quan đang nghiên cứu một bản binh pháp chúng quan nghi. Hoặc gần, cho nên khi thấy trong đó không hiểu địa phương cho nên đang tại hướng chiến thần đại nhân thỉnh giáo, cho nên, mới vừa rồi là chiến thần đại nhân đang giải thích cho ta. Đám người bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, nhìn tới bọn họ về sau cũng phải nhìn nhiều một chút binh thư loại hình văn thư. Nhìn xem bị bản thân lắc lư rời đi vừa lòng thỏa ý chúng quan môn, Dương Lân gian trá vướt vướt tròm dâu cười. Lão Dương quả nhiên vẫn là cùng hồ ly một dạng sau lưng, thượng thư Vu Niệm, cùng Ngụy Minh làm bộ vô ý đi ngang qua, sau đó châm chọc nói. Hừ cũng vậy, Dương Lân cu nở dê đồng dạng hồi sắc nói. Dù sao mấy người quan hệ tốt, nhưng là cu nở dê đồng dạng tránh không được ngẫu nhiên lẫn nhau đối cùng đả kích mà đầu này Vân Lam đã tiến vào trong tuyên thanh điện. Lúc này trong điện đã không ít người. Thẳng đến sắp đến vào chiều thời điểm, Vân Lam mới nhìn đến Văn Thanh thân ảnh hai người liếc nhau một cái sau đó cười cười liền đứng ở thuộc tại vị trí của mình. Nhưng mà không sai biệt lắm người đến đông đủ về sau Vân Lam đều không nhìn thấy một người thân ảnh, cái kia chính là Lưu Niên Minh Nguyệt. Nhìn thấy người chung quanh cũng không kỳ quái bộ dáng cũng biết Lưu Niên Minh Nguyệt tại mặc dù là thừa tướng, nhưng lại có rất nhiều không hiểu quyền hạn. Cái này bắt nguồn từ bọn họ lực lượng thần bí cùng tại toàn cả gia tộc tại Bắc Thần địa vị cũng chính là loại kia tùy hứng muốn lên ban, không muốn lên ban liền không muốn lên ban Vân Lam hâm mộ nhất tự do người. Hiển nhiên, đối với cái này Lưu Niên Minh Nguyệt, lịch hiển tức cũng là ôm tùy ý tâm tư. Hai người rõ ràng là quân thần, nhưng lại phảng phất không có xã giao đường thẳng song song không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là Vân Lam biết rõ từ Lưu Niên Minh Nguyệt nói với nàng nói chuyện bên trong có thể đánh giá ra cũng không phải là như thế hai người bọn họ nhất định có liên hệ bằng không thì. Lưu Niên Minh Nguyệt dựa vào cái gì để cho nàng cách lịch hiển tức xa một chút, hắn cũng không phải là loại kia xen vào việc của người khác người. Cho nên lịch tiện tức sự tình, nhưng ở hắn, quan tâm trong phạm vi cái này không thể không nói, lịch tiện tức nam nhân này, vẫn là rất quy hỉ hệ mờ lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề con đường này còn dài đằng đẵng mà liền tại nàng phát ngốc thời khắc nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bách quan cùng quỳ xuống Vân Lam mới phản ứng được, chỉ tới kịp nhìn thấy một thân vàng sang cao lớn thân ảnh liền lập tức gục đầu xuống quỳ xuống. Không thể không nói giờ khắc này nàng chán ghét chính mình cái này đại tướng quân chức quan tại sao phải nhường nàng đứng hàng thứ nhất, nhưng mà cái kia sắc bén lạnh lùng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng phảng phất muốn đem nàng đâm xuyên tốt ra nam nhân này giống như tâm tình không thật là tốt bình thân nhàn nhạt từ tính thanh âm ở toàn bộ trong điện vang lên, tràn ngập tuyệt đối uy nghiêm và bá khí. Tạ ơn bệ hạ, tất cả mọi người chậm rãi đứng dậy. Vân Lam cu nở dê ngay sau đó ngẩng đầu lên nàng xem thấy trên long ỷ tôn quý nam nhân. Hai người khoảng cách bất quá 100 mét. Nhưng là, lịch hiển tức nhưng thật giống như không nhìn thấy nàng đồng dạng, chỉ là nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía dưới chúng con nói, hôm nay, có một cái chuyện không tốt nói cho các ngươi biết. Chương 544, một đám ô hợp, 3. Nhìn tới mọi người đã đoán được. Không sai, lần này, Tam Quốc vừa chuẩn bị 120 vạn binh lực, tiếp theo hướng Bắc Thần mà đến nhìn xem mọi người dưới đài kinh nghi thần sắc lịch hiển tức thản nhiên nói. Đám người kinh hãi đoán được là một chuyện nhưng là thực nghe được lại là một chuyện khác, thật phải đánh giặc 120 vạn binh lực cũng dám Tam Quốc, đây không phải tú đậu sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta Bắc Thần một nhảy mũi liền đem bo nở hà nở diệt? Mặc dù nói là chiến tranh nhưng là lấy Bắc Thần quốc bây giờ cường thế phía dưới chúng quan cũng không lo lắng gì, dù sao bọn họ Bắc Thần binh lực so với đối phương thế nhưng là nhiều hơn không sai, lần này đối phương chỉ có 120 vạn. Lịch hiển tức chậm rãi gật đầu, tựa như xem thường bộ dáng nhưng là Vân Lam lại khẽ nhíu mày một cái. Quả nhiên 120 vạn binh lực, chúng ta không phải có thể dây giết bọn hắn Tam Quốc thực sự là tự chịu diệt vong, sẽ không thực điên rồi đi, chẳng lẽ là chúng ta Bắc Thần bất diệt bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn chúng quan không có một cái nào lo lắng. Dù sao, thực lực ở chỗ này bảy biện bọn họ Bắc Thần mặc kệ binh lực năng lực vẫn còn đều là đang Tam Quốc chi bên trên. Đặc biệt là lần đầu tiên chiến tranh về sau Tam Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, không có khả năng trong thời gian ngắn còn có thể tập trung binh lực tiến đánh Bắc Thần, trừ phi bọn họ lần này thực sự là không muốn sống nữa tự sát thức đến báo thù bọn họ, nhưng là cho dù là dạng này bọn họ sẽ không để ở trong mắt. Bệ hạ, còn mời bệ hạ để cho chiến thần đại nhân mang binh đem đám này đám ô hợp chạy trở về, chính là đem đám này đám ô hợp chạy trở về để cho chiến thần đại nhân diệt bọn hắn, có thể nói chẳng chiến sự này không ai lo lắng. Toàn trường, chỉ có Vân Lam cùng Văn Thanh hai người thần sắc ngưng trọng. Vân Lam nhìn xem lịch hiển tước, không hiểu hắn vì sao muốn cố ý dạng này, làm cho tất cả mọi người khinh địch, rõ ràng hắn biết rõ sự tình không phải như vậy. Thế nhưng là một giây sau, nàng liền biết lịch hiển tước mục tiêu. Chỉ thấy thủ tọa phía trên, tuấn mỹ nam nhân châm chọc nói, bất quá 120 vạn, mô heo chỗ này dùng dao mổ trâu đám người mới phản ứng được đun nở dê vở ơ y a dạng này, chiến tranh còn chưa tới phiên bọn họ chiến thần đại nhân ra sân đâu, 120 vạn, liền chấn đông chấn nam chấn bắc chấn tây mấy vị tướng quân đều có thể làm được. Thế là nhao nhao phụ hòa nói, bệ hạ nói là chúng thần lô mãng bậc này tàn binh bại tướng, còn chưa xứng chiến thần đại nhân xuất thủ, nguyên lai hắn là cái này mục tiêu. Vân Lam tâm trầm xuống, nam nhân này thật đúng là quyết tâm không cho nàng ra chiến trường, chẳng lẽ biết rõ nàng là một nữ nhân sau liền xem thường nàng, nàng liền nhất định sẽ thua sao? Bệ hạ binh ra tối kỵ, không thể khinh địch, tam quốc đã có thể một lần nữa phát binh, đã nói lên có nhất định lòng tin cùng lực lượng mới làm ra sự tình này, bằng không thì không có người biết rõ tất vong còn hết lần này tới lần khác hướng về phía trước. Cho nên, việc này quỷ dị thần nguyện ý dẫn binh tiến về biên giới để phòng sự tình vạn nhất đột biến. Vân Lam đột nhiên ôm quyền nói ra. Nàng thanh âm vang dội, chấn định tự nhiên, thái độ không thể nghi ngờ, những lời này cũng không phải nói cho lịch điện tức nghe. Bởi vì nam nhân này so với nàng rõ ràng hơn, những cái này mới cự tuyệt để cho nàng tiến về biên giới. Cho nên những lời này, nàng là nói cho bách quan nghe, không muốn bọn họ bị lịch điện tức ngay từ đầu ra vẻ xem thường chỗ lừa dối. Quả nhiên, tất cả mọi người bình tĩnh lại ân, vẫn cảm thấy chiến thần đại nhân tiến về bọn họ tâm mới yên ổn một chút. Chiến thần đại nhân nói có lý, bệ hạ vẫn là để chiến thần đại nhân mang binh kháng địch ra, lập tức tình thế lại đảo ngược. Lịch điện tức hẹp mắt khóa chặt dưới mặt đất nhung trang thiếu niên, đôi mắt chỗ tĩnh mịch đến cực điểm, hắn làm sao có thể để cho mình nữ nhân một mình tiền tuyến giết địch. Chương 545, để cho thần mang binh kháng địch, 4. Chiến thần đại nhân, ngươi đề nghị chấm sẽ xem xét, nhưng là an bài như thế nào vẫn phải là dựa theo tình huống thực tế đến định đoạt. Lịch điện tức ngự khí trầm rãi, nhưng là ầm cuối bên trong tăng thêm lại là đang nhắc nhở Vân Lam không muốn khiêu khích hắn danh giới cuối cùng, mà trong đại điện chúng quan nghe xong, đều không khỏi ngừng thở. Làm sao bệ hạ đột nhiên nói tức giận liền tức giận, cái này ổn thỏa thanh âm không phải liền là bình thường nổi giận hơn điểm báo sao? Nhưng mà đối với cái này loại uy hiếp, Vân Lam trực tiếp lựa chọn không nhìn, nàng nết lên bảo sau đó một chân quỳ xuống, thần thỉnh cầu bệ hạ để cho thần mang binh kháng địch. Nàng liền là lại buộc hắn tại trước điện, buộc hắn có bản lĩnh hắn nổi giận a. Hiển nhiên lịch điện tức chỗ này hắn làm sao có thể thực đối với nàng nổi giận, trong lòng bất đắc dĩ nhưng là thái độ lại kiên quyết. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Văn Thành, này mới tam quốc tặc tử khiêu khích chấm Bắc quốc quốc uy, Thanh Lân tướng quân có bằng lòng hay không tiến về biên giới ngăn địch? Văn Thành hơi sững sờ, đúng như Vân Lam nói, bệ hạ sẽ để cho hắn đi. Đôi mắt rủ xuống sau đó hướng đi trước điện quỷ gối Vân Lam bên cạnh cung kính nói, thần nguyện ý. Vân Lam quay đầu nhìn về phía Văn Thành, lấy biết trong lòng của hắn lựa chọn quả nhiên tiểu tử này liền sẽ không thực nghe lời. Tốt, Thanh Lân tướng quân nghe chỉ, lịch điện tức thản nhiên nói, không nhìn thẳng đến từ phía dưới một cái nữ nhân nào đó ưu hoán ánh mắt giết thần nghe chỉ. Văn Thanh hai tay ôm quyền cung kính nói, mà chung quanh chúng thần cũng là giật mình không thôi. Bệ hạ muốn để văn tướng quân đảm nhiệm lần này chiến dịch xuất mệnh quan, vì sao không phải chiến thần đại nhân? Tất cả mọi người nghi hoặc, dù sao nghe vừa rồi chiến thần đại nhân lời nói, lần này chiến sự xác thực rất quỷ dị. Đối mặt phía dưới mơ hồ nghị luận, lịch hiện tức lạnh lùng không nhìn, từ tính thanh âm bình tĩnh mà kiên định không thể nghi ngờ. Chấm phong ngươi làm binh mã đại nguyên soái, chấn đông chấn nam chấn tây chấn bắc bốn vị đại tướng quân, vì trái tiền đạo phải phụ tá với ngươi, và hôm nay sau xuất phát biên giới kháng địch, thần tuân chỉ. Văn Thanh cung kính nói, Vân Lam, thật xin lỗi lần này không thể nghe ngươi. Hắn biết rõ, nếu như hắn cự tuyệt, Vân Lam nhất định có biện pháp để cho mình thoát ly lần này người ứng cử hàng ngũ, nhưng là, hắn không nguyện ý không biết đường càng thêm hung hiểm. Nói rõ phía trước tùy thời đều có thể mất mạng, hắn làm sao có thể tiếp tục trốn tại huynh đệ mình phía sau đâu? Tất nhiên bệ hạ lựa chọn hắn, chính là hắn như thế nào lại nghe Vân Lam cự tuyệt đâu? Vân Lam cũng là thở dài, tính cái này cùng nàng dự đoán không có quá lớn đường ra. Đã như vậy liền để nàng nói. Bệ hạ không thể, Vân Lam chặn lại nói. Chấm phía hạ chỉ, ái khanh có gì không thể, lịch điện tức nhìn xem nàng. Vân Lam ôm quyền nói. Lần này sự tình không thể coi thường, thần cảm thấy Thanh Lân tướng quân mặc dù võ nghệ cao cường, tuổi trẻ tài cao, nhưng lại tư lịch quá cạn, cho nên lúc này chinh chiến, mong rằng bệ hạ tuyển cái khác nhân. Tuyển lời này vốn là muốn cho Văn Thanh làm lý do cự tuyệt mình làm ra cửa, nhưng là bây giờ chỉ có thể nàng nói, trong mắt người ngoài khả năng này là khó được một lần công lao kỳ ngộ, nhưng là nàng biết rõ, lần này nguy hiểm so cái gọi là kỳ ngộ cao hơn, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để cho Văn Thanh đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì không cần thiết mà nghe được Vân Lam cái thứ nhất mở miệng cái khác đồng dạng ý nghĩ, chúng quan cu nở dê xuẩn xuẩn rụt đậu. Đu nở dê vở ơ y a, bệ hạ mặc dù văn tướng quân đồng dạng ưu tú tràn trề, nhưng là chiến tranh cũng không phải là trò đùa, còn mời bệ hạ thận trọng á. Thần cũng là cảm thấy vẫn là để chiến thần đại nhân làm vì lần này tiên phong cho thỏa đáng. Thần cũng cảm thấy chiến thần đại nhân tương đối an toàn, lúc đầu ngay từ đầu mọi người cũng không dám dạng này ngay thẳng. Dù sao văn thanh tướng quân cùng chiến thần đại nhân là hảo hữu chí giao, bọn họ coi như trong lòng có ý kiến bất mãn QNZ không dám nói ra. Hiện tại tất nhiên chiến thần đại nhân mình nói bọn họ lại tiếp tục QNZ sẽ không sợ. Chương 546, giống như thấy được chiến thần đại nhân, Nam. Nhìn xem phía dưới nghị luận ầm ĩ chúng thần, Lịch Điển tức đôi mắt trầm xuống, sau đó toàn thân trên dưới tản mát ra băng lánh đến cực điểm khí tràng. Lập tức toàn bộ đại sảnh tiếng nghị luận cũng bắt đầu giảm xuống, á đến cùng các ngươi là bệ hạ vẫn là chấm là từ tính thanh âm mang theo không gì sánh kịp áp bách cùng băng lãnh phảng phất để cho đám người ngạt thở. Quả nhiên, toàn trường không ai dám nói chuyện, nhìn tới bệ hạ tâm ý đã quyết, bọn họ tiếp tục nhiều chuyện chỉ bất quá buồn bực bệ hạ thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế là cả đám đều gục đầu xuống run, càng cái sảng tựa như giảm xuống tồn tại cảm giác. Lịch Điển tức nhìn xem phía dưới đám người, sau đó vung tay lên. Lạnh lùng nói, bai chiều hẹp mắt nhìn quỷ gối dưới điện Kim Loan Vân Lam một chút, mắt đen xẹt qua mơ hồ không đành lòng. Nhưng mà lại ép buộc bản thân không nhìn tới. Ngoan hạ tâm cao lớn thân ảnh liền bắt đầu rời chỗ đi, các vị đều lui ra đi. Bắc Đức đi nhìn về phía trước lấy phía dưới im lặng đám người, sau đó liền cu nở dê cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lịch Điển tức phía sau đi thôi. Bệ hạ tâm tư, từ trước đến nay không ai có thể đoán được. Nhưng là mỗi một lần đều tất nhiên có như thế lý do. Mặc dù không hiểu lần này rõ ràng có thể lựa chọn để cho chiến thần đại nhân xuất chinh khuất nhục địch nhân. Nhưng là bệ hạ lại như vậy kháng cự là vì sao? Chẳng lẽ là chiến thần đại nhân thất sủng còn là địch nhân thực quá yếu, cho nên bệ hạ không nghĩ huy động nhân lực? Tóm lại rất nhiều lý do đều không ai có thể nghĩ thông suốt. Nhìn xem rời đi Lịch Điển tước, Vân Lam cu nở dê chậm rãi đứng dậy. Nàng đôi mắt phức tạp nhìn đầu kia một chút, sau đó biểu lộ buông lỏng liền quay đầu nhìn về phía Văn Thanh, cười nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản ta, lời nói hết liền hướng đi ra ngoài điện. Vân Lam Văn Thanh hô. Bất quá Vân Lam đã sải bước ra cửa điện bên ngoài. Văn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tới đối phương là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chiến thần phủ. Vân Lam một thân nhung trang từ cửa chính tiến vào cửa ra vào thị vệ nhìn một chút Vân Lam. Bị nàng này tấm cách gan mặc kinh hãi trận to con mắt vẫn không có thể kịp phản ứng. Vân Lam tự hành mở cửa lớn ra đi vào, trên đường đi, nhắm chúng tất cả hạ nhân liên tiếp quay đầu lại lời nói nói các nàng những người này từ vào phủ đến bây giờ còn chưa từng gặp qua tòa phủ đệ này chủ nhân đâu, trong truyền thuyết chiến thần đại nhân đến đấy bộ dạng dài ngắn thế nào không có người biết. Chỉ biết là đối ngoại chỉ có ra vào trong phủ cái kia lúc trước phỏng vấn bọn họ thiếu niên tuấn Mỹ. Xem ra tựa như là cái này trong phủ người phụ trách. Thế nhưng là hôm nay, làm Vân Lam một thân nhung trang tổng phủ bên trong qua lại lúc, bọn họ mới giật mình cái gì không đúng, đặc biệt là Lý Thanh cùng Kim Lê, hai người đứng ở trong viện, sau đó nhìn từ hành lang trong sảnh đi qua thiếu niên, đôi mắt trợn thật lớn uy Lý Thanh. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ta giống như thấy được chiến thần đại nhân, không trách bọn họ có thể như vậy cảm thấy. Thật sự là Tường Vân Khải giáp quá mức cao điệu. Dưới ánh mặt trời một thân kim sắc chiến giáp thiếu niên từ đằng xa đi tới, cho dù ở nơi này cũng có thể thấy rõ thiếu niên trên người khải giáp mặt phức tạp như nước chảy đường vân, còn có cái kia màu đen áo choàng bá khí vênh báo, để cho thiếu niên khắc nghiệt phía trên khuyết tán đi, bá đạo khí thế ở vô hình binh lâm. Chiến thần hai chữ không cần cố ý nói ra đã sớm từ một thân trang phục bên trên để lộ ra đến đi, đem thiên tu trạch kêu đến Vân Lam nhìn hai người một chút, sau đó thản nhiên nói. Lý Thanh cùng Kim lên lưng ưỡn một cái là khí thế kia chỗ nào cùng ngay từ đầu cười hì hì tiểu thiếu niên là cùng một người a, nếu như đây không phải chiến thần đại nhân, đánh chết bọn họ cũng không tin. Chỉ bất quá, thiên tu trạch bọn họ quý phủ chỉ có một cái gọi thiên tu á hơn nữa, thiên tu trạch, không phải. Chương 547, có thể gặp được bản tôn, 6. Nhưng mà... Ngay tại hai người dứt lời lúc không biết Tiểu Lan tìm bản điện chuyện gì tối mịn từ tính thanh âm truyền đến, chỉ thấy từ dưới mái hiên rơi xuống một vòng đỏ thẫm. Sau đó Vân Lam phía trước đỉnh hành lang chỗ liền nhiều một cái nam nhân. Một tấm yêu nghiệt khuôn mặt kinh hãi hoa thiên dưới so nữ nhân còn muốn đẹp hơn mấy phần, tinh tế ti mi da thịt trắng loãng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng để lộ ra mơ hồ quang trạch, giống như tốt nhất ngọc thạch. Trường bào màu đỏ trải vung xuống phổ thông một đường đẹp họa kinh diễm lấy chúng mắt người. Hoàn mỹ ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, thon dài lông mi để cho một đôi hẹp dài đôi mắt lộ ra thâm thúy mà dụ hoặc. Cao cao dưới sống mũi một đôi trắng nhạt môi mỏng, vĩnh viễn mang theo mấy phần giống như cười mà không phải cười nụ cười. Mà đầu này, nhìn xem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch Lý Thanh cùng Kim Lê lần nữa mắt trợn tròn ta có vẻ giống như nhìn thấy ám điện điện chủ Lý Thanh sững sờ nói. Dù sao hai người cũng là võ lâm nhân sĩ, hơn nữa còn là từ võ lâm tranh bá thi đấu đi ra. Làm sao sẽ không nhận biết Thiên Tu Trạch không phải giống như là. Mặc dù trước đó nói là Thiên Tu bọn họ không nghĩ tới, nhưng là Thiên Tu Trạch danh tự bọn họ vẫn là biết rõ. Lại thêm khuôn mặt này cái này thân hồng trang, như thế nào còn nhận không ra hai người lập tức đã cảm thấy chiến thần phủ ngọa hổ tàng long đột nhiên một quản gia biến thân chiến thần đại nhân, một gã sai vật biến thân thành ám điện điện chủ. So với hai người ngây ngốc Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch thì là tự xử một cái thế giới đồng dạng. Vân Lam tính là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tu Trạch chân thân thầm nghĩ quả nhiên cũng là một cái yêu nghiệt. Nhưng là nàng liền sóng mắt đều không có phụ động một cái, Y Lệ Nguyên bình tĩnh nói, đến thư phòng thế là thẳng tắp từ Hồng Y Lệ Thiên Tu Trạch bên cạnh đi ngang qua Thiên Tu Trạch, không nên a chẳng lẽ mình gần nhất mị lực hạ thấp nữ nhân này làm sao một tia phản ứng đều không có nhưng lại hắn, vừa rồi tại mái hiên chỗ phơi nắng nhìn thấy Vân Lam lúc xuất hiện bị kinh diễm đến. Cái kia một thân nhung trang bá khí và khí chàng thực sự là không thua bất kỳ nam nhân nào, dạng này nữ nhân lại như thế nào không cho hắn tâm động chỉ sợ chỉ cần là bất luận cái gì có hùng tráng dã tâm nam nhân, đều sẽ không cự tuyệt một cái ưu tú như vậy nữ nhân. Nữ trang tuyệt thế thiên hạ nam trang không thua kém đấng mày râu Thiên Tu Trạch thể vải từ hành lang sảnh đứng dậy, chậm rãi đi theo hắn có chút khiêu mi không biết nữ nhân này tìm bản thân chuyện gì sau khi hai người đi các ngươi đứng ở chỗ này làm gì không phải nghe nói chiến thần đại nhân trở về rồi sao hiên viên nhất viên thanh âm chuyển đến bên cạnh hắn đi theo nhan như diệp, hiển nhiên gần nhất hai người quan hệ rất tốt tự nhiên đi song vai, còn kém kể vai sát cánh. Mà phía sau là đi theo một mặt dầu dĩ không vui Dương Nhạc Nhạc, nàng đôi mắt ghen ghét nhìn xem hiên viên nhất viên, hung hăng cắn cắn trong tay khăn tay. Mà đầu này Lý Thanh cùng Kim Lê nhìn thấy ba người, cũng là biết rõ thân phận ba người không thấp. Thế là cung kính nói, bẩm đại nhân, chiến thần đại nhân đang tại thư phòng nghị sự. Hai người không có nói tới Vân Lam thân phận cùng ám điện điện chủ tự nhiên là bọn họ thân phận không tiện nói quá nhiều, tận hết chức vụ liền tốt, mọi người khác phải biết tự nhiên sẽ biết rõ. Quả nhiên, mấy người đôi mắt sáng lên đến phủ lâu như vậy còn chưa từng gặp qua chiến thần đại nhân bộ dáng đặc biệt là hiên viên một viên. Chỉ nghe hiên viên truyền kỳ luôn luôn đối với chiến thần đại nhân khoa trương rất nhiều, nói cái gì thiếu niên kinh thế tuyệt luân, tài hoa hơn người nhưng chưa từng thấy qua, không biết nhiều tin tức hơn mỗi lần hỏi một chút liền bị mắng hỏi cái gì hỏi, nhanh đi luyện tập khổ bức nhân sinh. Hôm nay, rốt cục có thể gặp được bản tôn sao. Chương 548, Dương Hiểu Hiểu cùng Nhan Như Diệp. Cho nên khi Vân Lam cùng một mặt biểu lộ quái dị Thiên Tu Trạch từ thư phòng đi ra thời điểm liền bị hiên viên nhất chiêm còn có Nhan Như Diệp đám người ngăn chặn. Vân huynh Nhan Như Diệp kinh ngạc là ngươi hiên viên nhất chiêm không thể tin nhìn xem Vân Lam nói. Đây không phải trong phủ thiếu niên kia sao lúc này nhìn xem Vân Lam, hiên viên nhất chiêm cùng Nhan Như Diệp hai người mới chậm rãi đã biết thứ gì chiến thần đại nhân hiên viên nhất chiêm chừng lớn hai con ngươi Vân Lam kiêu mi, nhìn xem hai người. Bất quá cũng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là đưa ánh mắt phóng tới đằng sau trừng mắt to nhìn nàng Dương Hiểu Hiểu. Dương Tiểu Thư, hôm nay Tảo Triều nhìn thấy Dương Đại Nhân, hắn rất là nhớ mong Dương Tiểu Thư. Không biết Tiểu Thư lu cờ na ho hồi phủ đám người còn chưa kịp phản ứng nhưng lại Dương Nhạc Nhạc vội vàng níu lại Nhan Như Diệp trường bào. Không ta không quay về Vân Lam nhìn xem chỗ kia nếp vốn trường bào, sau đó lại nhìn khó được không có đẩy ra Dương Nhạc Nhạc Nhan Như Diệp một chút. Sau đó lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Đã như vậy, cái kia ta chiến thần phủ cũng không dễ thu lưu với ngươi tiểu thư ngàn vàng thân thế, hơn nữa còn chưa xuất cát, làm sao có thể đủ lưu tại nam tử trong phủ cái này nếu là chuyến đi, bị nhân không có chuyện gì liền sợ sợ đối với tiểu thư thanh danh có hại. Vân Lam thản nhiên nói. Nhưng mà Dương Nhạc Nhạc nghe xong, càng là gấp gáp. Chiến thần đại nhân không nên đem ta ném ra bên ngoài ngược lại chính ta danh tiếng cũng là như vậy nhiều một kiện không nhiều. Mong rằng chiến thần đại nhân xin thương xót thu lưu ta đi nhìn xem Dương Nhạc Nhạc một mặt khổ cắp cắp bộ dáng. Vân Lam phảng phất rất là khó xử Vân chiến thần đại nhân để cho nàng lưu lại đi đột nhiên. một đường thanh nhã thanh âm truyền đến không phải Nhan Như Diệc là ai. Dương Nhạc Nhạc giật mình lấy vì mình nghe lầm, Nhan Như Diệc có chút đỏ mặt không nhìn tới nàng, chỉ là xấu hổ ho khan một cái, sau đó nghiêm túc nhìn xem Vân Lam. Vân Lam một bộ thì ra là thế trêu ghẹo bộ dáng nói, nguyên lai không phải hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ai, những ngày này nàng không coi ở đây, nhìn tới không ít cọ sát ra hỏa hoa nha. Nhan Như Diệc nghe xong, sắc mặt càng là có chút mất tự nhiên, sau đó nói, tại hạ chẳng qua là sợ Dương tiểu thư tính tình, gia phủ cũng sẽ không trở về, còn không bằng lưu lại an toàn một chút, bằng không thì nếu là đã ra sự tình QNZ phiền toái chiến thần đại nhân. Dương Nhạc Nhạc mới vừa vui vẻ khuôn mặt lập tức liền dựng xuống dưới, thì ra là thế. Hắn là sợ bản thân trở thành phiền phức mới để cho mình lưu lại. Mà Vân Lam thì là khiêu mi nhìn một chút rõ ràng trột dạ Nhan Như Diệc một chút không nói nữa. Kỳ thật hai người này tính tình nàng nhưng lại cảm thấy rất hợp. Một cái thanh nhã một cái nhảy thoát lại no y nữ truy nam tờ NG ngăn ca cờ hờ sa cu NG không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn người truy người nhân phẩm như thế nào, nếu như là một người cặn bã, khả năng cũng liền muốn chơi chơi ngươi. Nếu như là một cái tam quan không hợp, đuổi kịp cu NG không nhất định có thể cùng một chỗ thật lâu. Hiển nhiên, gặp được người thích hợp là cỡ nào khó được. Dương Nhạc Nhạc thì là ngây ngốc sững sờ nhìn xem Nhan Như Diệc, mà Nhan Như Diệc không nhìn cái kia cực nóng ánh mắt, bất quá nhưng cũng không cự tuyệt đối phương kéo lấy hắn góc áo. Vân Lam buồn cười, hai người kia sự tình liền từ chính bọn hà nờ đi giải quyết, nhưng lại nàng xem mắt nhìn mắt lượng lượng Hiên Viên Nhất Chiêm, Hiên Viên lão tướng quân gần nhất như thế nào. Từ khi Hiên Viên chuyển kỳ thoái vị về sau liền tại kinh đô đợi trong chốc lát sau liền cùng bạn già về tới nông thôn, hiện tại có thể nói là không có chuyện gì một thân nhẹ. Ngẫu nhiên du lịch, sau đó chuyện trò một chút gặm Hiên Viên thế gia con cháu đầy đàn, có thể nói cuộc sống tạm bỡ qua tự do tự tại. Đây cũng là đối với hắn đời này bỏ ra phúc báo. Hiên Viên Nhất Chiêm nhìn một chút Vân Lam sau đó nói, tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá một mực nhắc tới chiến thần đại nhân ngươi đâu, chỉ nhắc tới cơ bản nhìn thấy bọn họ liền lấy Vân Lam sự tích đến giáo dục bọn họ. Chương 549, để cho bệ hạ thay đổi chủ ý, 2. Vân Lam cười nói, vinh hạnh lao tướng quân nhớ kỹ. Sau đó liền nhìn xem Hiên Viên Nhất Chiêm nói, ngày gần đây, sẽ có xảy ra chuyện lớn cho nên bản tướng quân hy vọng ngươi có thể trở về nói cho lão tướng quân một tiếng. Cái đại sự gì? Hiên Viên Nhất Chiêm kinh hãi, có thể làm cho Vân Lam như thế chính thức để cho hắn chuyên môn cùng lão tướng quân nói sự tình, trừ bỏ chiến sự còn có thể là cái gì? Vân Lam nhìn xem hiếu kỳ đám người sau đó nói, Tam Quốc lại đột kích cái gì? Tam Quốc lại đột kích Nhan Như Diệc cùng Hiên Viên Nhất Chiêm kinh hô mở miệng. Bởi vì chuyện này cấp bách, còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ chiến tranh thời điểm cũng là muốn để cho người khắp thiên hạ dân đều biết, toàn dân đều có, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng mà Hiên Viên Nhất Chiêm nghe xong, lập tức biết rõ hắn trọng điểm, chiến thần đại nhân muốn đi trước biên cương nhưng là vì sao muốn để hắn đưa tin cho lão tướng quân. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, sau đó phảng phất thở dài nói, không có thể là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt bệ hạ đối với ta có ý kiến cho nên lần này tổng soái cũng không phải là ta. Một bên, Thiên Tu Trạch đẹp mắt đôi mắt nhìn về phía Vân Lam, nhớ tới vừa rồi trong phòng Vân Lam để cho hắn làm sự tình. Không khỏi đột nhiên minh bạch Vân Lam đây là có ý đồ gì. Quả nhiên, Hiên Viên Nhất Chiêm nghe xong, sau đó cả kinh nói, chiến sự há có thể trò đùa, bệ hạ sao đột nhiên như thế quyết định. Ta biết chiến thần đại nhân ý tứ, kinh đô còn có ta ngoại cứu bằng hưu, ta nghĩ, bọn họ nhất định có thể đủ để cho bệ hạ thay đổi chủ ý. Ngươi nói là lao hầu ra à? Vân Lam nói. Hiên Viên truyền kỳ bằng hưu tự nhiên cũng là một chút phân lượng 10 phần kinh đô lão ngạc, đồng thời đã rời xa triều chính. Nhưng là y lì nguyên tổn có danh vọng, Vân Lam ngay từ đầu liền muốn đi con đường này. Hiên Viên Nhất Chiêm chủ động nói ra tốt hơn chính là Hiên Viên Nhất Chiêm gật đầu nói. Chuyện này hắn đi vừa vặn Vân Lam cũng sẽ không già mồm, thế là cười nói, chờ phiên chiến sự qua đi, ta trở lại trọng tạ ngươi. Nàng không che giấu bản thân tự mình nghĩ đi tiền tuyến mục tiêu, cũng không sợ người khác cho rằng nàng là muốn chiếm lấy công lao, nàng chỉ muốn làm tự mình nghĩ làm, hiểu nàng tự nhiên hiểu. Không hiểu nàng tự nhiên sẽ nghĩ lệch. May mắn nàng người bên cạnh đều hiểu nàng không phải như thế người. Chiến thần đại nhân khách khí, nếu quả thật muốn cảm ơn không bằng Hiên Viên Nhất Chiêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng long lánh nhìn xem Vân Lam. Không bằng, mang ta đi tiền tuyến A, đây chính là hắn cho tới nay mộng tưởng. Vân Lam nhìn xem Hiên Viên Nhất Chiêm, sau đó nói, cái này ta nhưng làm chủ không được, cái này ngươi phải hỏi một chút Hiên Viên lão tướng quân. Lập tức, Hiên Viên Nhất Chiêm mặt liền sụp xuống, tốt ra chuyện này còn được lớn lên nghị. Được rồi, thời gian cấp bách chiến thần đại nhân, trước không nói, ta đi trước. Hiên Viên Nhất Chiêm không nói thêm lời, liền hướng Vân Lam cáo tử. Chiến thần đại nhân, cờ ơn ở tại hạ làm những gì sao? Một bên Nhan Như Diệc nhìn một chút Vân Lam nói. Kỳ thật hắn không hề cảm thấy chiến thần đại nhân còn cần bản thân dù sao. Chiến thần đại nhân sau lưng, cái này hồng y yêu nghiệt nam nhân, không phải ám điện điện chủ còn có thể là ai? Đối với Nhan Như Diệc nhận ra Thiên Tu Trạch, cái này cũng không kỳ quái. Vân Lam chỉ là có chút câu lên khỏe môi, sau đó nhìn Nhan Như Diệc nói. Khoan hãy nói, thật đúng là có một chuyện cờ ơn nở Nhan huynh đi làm a? Chiến thần đại nhân mời nói. Nhan Như Diệc hiếu kỳ. Vân Lam với tay, thế là Nhan Như Diệc tới gần. Vân Lam tại hắn bên thai nói vài câu về sau, Nhan Như Diệc nhíu nhíu mày, sau đó liền tỏ ra hiểu rõ nhẹ gật đầu. Vậy tại hạ đi. Nhan Như Diệc nói xong liền cu nở dê quay người rời đi. Một mặt ngây thơ Dương Nhạc Nhạc nhìn một chút Vân Lam, lại nhìn một chút Nhan Như Diệc, sau đó liền hướng Dương Như Diệc đuổi theo. Ngươi để cho hắn làm sự tình ta cũng có thể làm. Thiên Tu Trạch bất mãn nói. Chương 550, tiểu đồng bọn nhi đã trở về. 6. Vân Lam nhìn một chút Thiên Tu Trạch, sau đó ghét bỏ lắc đầu nói. Ngươi giang hồ nhân duyên không có hắn tốt, cho nên, tiểu Lan Nhi chỉ coi trọng nhân gia tiền không coi cho nở dê người nhân gia hả? Thiên Tu Trạch ra vẻ thương tâm gần chết bộ dáng nói. Vân Lam hét lên hắn một chút. Chê tờ đi ban đêm trong ngự thư phòng bẩm báo bệ hạ, lao hầu gia có việc khởi bẩm Bắc Đức, chậm rãi hướng đi trước. Hắn xoay người nhìn xem lịch điện tức, hôm nay bệ hạ một ngày đều là như thế, phảng phất tâm sự nặng nề bộ dáng. Úc đã trễ thế như vậy là chuyện gì? Lịch điện tức một thân long bào đứng ở ngoài cửa sổ nói. Xem ra phảng phất dạng này rất lâu. Bắc Đức ở một bên thận trọng nói, giống như là liên quan tới chiến thần đại nhân sự tình, một trận trầm mặc về sau. Lịch điện tức đầu cu nở dê không đi vòng. Để cho hắn trở về thôi, liền nói chấm sẽ không cải biến tâm ý. Đúng. Bác Đức lắc lắc eo nói. Ai cũng không biết bệ hạ làm sao đột nhiên muốn phong kín chiến thần đại nhân, dù sao đối với bọn họ mà nói, chiến thần đại nhân chắc chắn sẽ không thua. Cho nên thực sự không rõ ràng vì sao bệ hạ không chịu để cho chiến thần đại nhân xuất chinh, chẳng lẽ còn sợ công cao cái chủ loại hình sao? Nhưng là bọn họ biết rõ, bệ hạ cũng không phải như vậy lòng dạ nhỏ mọn quân vương, nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết. Bọn họ bệ hạ mặc dù không phải một cái lòng dạ nhỏ mọn quân vương, lại là một cái lòng dạ nhỏ mọn nam nhân, đặc biệt là đối đãi mình nữ nhân. Nhỏ hẹp một tia nguy hiểm khả năng, cũng không nghĩ để cho nàng đụng vào, nhưng là, lịch điển tức lại biết, Vân Lam là ưng, nàng bầu trời cho tới bây giờ rất rộng, dùng tới gông xiềng sẽ chỉ làm nàng cách mình càng ngày càng xa, nhưng là thả hắn lại tràn đầy lo âu và không muốn, vậy đại khái liền là một loại sủng bản thân nữ nhân, xem nàng như nữ nhi một dạng sủng xoắn suýt tâm lý. A, ngày thứ hai, Thanh Lân cửa phủ tụ tập mấy chiếc khác biệt xe ngựa cửa xe mở ra, từ bên trong xuống tới mấy vị hình thể không một nam nhân trẻ tuổi. Bọn họ lẫn nhau nhìn một chút đối phương, sau đó đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh ngạc. Các ngươi làm sao cũng là hôm nay mới đến, trăm miệng một lời ăn ý để cho mấy người cười ha ha. Nhạc tử, ngươi từ Bất Đảo Thành đến nơi đây xa như vậy, làm sao cu nở dê đổi dạng này? Vừa lúc Trương Phi ha ha cười nói. La Ho Tư đi trước thời hạn, trên đường đi mẹ ta thân thể không tốt lắm cho nên trễ trong chốc lát. Trương Phi, không tệ lắm, về nhà 2 tháng thức ăn không sai, đều béo. Nhạc tử cười ha ha trêu ghẹo nói. Trương Phi một béo, đó là miệng lại lớn một đám. Con mắt lại nhỏ một vòng, lúc này nhìn qua so trước kia càng thêm xinh đẹp như hoa, mấy người cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà đầu này nhưng lại hùng đại, một mặt biểu lộ nghiêm túc nhìn một chút chúng nhân nói, vừa rồi vào thành cửa, nhìn thấy dân chúng đều đang nghị luận giống như xảy ra đại sự gì, các ngươi nghe nói không ân, giống như lại muốn đánh trận cái này Tam Quốc, con bà nó là con gấu, thực sự là một chút cũng không yên tĩnh. Tần Vũ cả giận nói. Nhanh lên, chúng ta vào Thanh Lân phủ nhìn xem, trước cũng không biết Văn Thanh tiểu tử này chết chưa, còn có lao đại, ta sớm muốn thấy được lao đại rồi. Chỉ bất quá nàng đều là chạy khắp nơi, lúc này khẳng định lại không biết chạy đi đâu. Vẫn là tìm đến Văn Thanh tương đối đáng tin cậy, đối với Vân Lam, mấy người là không lòng báo tin có thể vừa tìm liền tại. Sau khi mấy vị hán tử vừa định tiến lên gõ cửa thời điểm, Thanh Lân phủ đại môn lại đột nhiên mở ra, nhạc tử đám người còn chưa kịp phản ứng. liền thấy một thân nhung trang văn thanh từ bên trong đi ra, bên cạnh còn đi theo một vị đôi mắt đỏ bừng lao phụ nhân. Văn Thanh,